Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, tiến vào bí cảnh. Cố Hy đi lên trước, vết nứt sâu không thấy đáy, cho người ta một loại không dám nhìn thẳng ảo giác, có thể cái này cũng không gây nên sợ hãi của nàng, nhàn nhạt nói một tiếng, liền trực tiếp nhảy xuống, còn lại tu sĩ theo sát phía sau. Mới vào vực sâu lúc cũng không có tu sĩ thụ hắn ảnh hưởng, có thể theo xâm nhập, áp lực dần dần tăng lên, những người khác còn tốt, nhưng Nhược Tư Vi sắc mặt dần dần trắng bệch. Mà ngay cả ngự kiếm đều đã rất khó nắm giữ cân bằng. Ha ha ha, các ngươi nhân tộc là sa đọa sao, thế mà liền nói cung cảnh tu sĩ đều thu thập không đủ. Yêu tộc bên trong, một vị tóc tím mắt vàng thanh niên làm càng chế giễu, theo hắn lên tiếng, còn lại yêu tu trào phúng không ngừng. Xưa nay nghe nói nhân tộc không ngừng vươn lên, cái này rác rưởi không phải là các ngươi nhân tộc cái gọi là tự cường a. Càng ngày càng nhiều trào phúng, tu sĩ nhân tộc sắc mặt cũng càng ngày càng đen, muốn phản bác, có thể khi thấy Nhược Tư Vi còn cần nâng lúc, tất cả giải thích đều lộ ra 10 phần tái nhợt. Đều là gia hỏa này, làm hại bọn hắn mất hết mặt mũi. Không có thực lực xính cái gì có thể, có bản lĩnh dùng tài nguyên bối cảnh đổi lấy danh ngạch, tại sao không có bản sự dùng thực lực đánh lại, giờ phút này, tất cả nhân tộc thiên kiêu nhìn về phía Nhược Tư Vi ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Có thể cho dù là phẫn nộ, như cũ không ai mở miệng chửi rủa, dù sao cũng là tại dị tộc trước mặt, còn muốn biểu hiện ra đoàn kết một mặt. Này làm sao có thể trách ta, danh ngạch là ta bằng bản sự dùng tài nguyên đổi, ai có thể nghĩ tới bí cảnh phía dưới sẽ khủng bố như vậy. Nhược Tư Vi ủy khuất dựa vào sư tỷ, tái nhợt giải thích. Ha ha ha, dùng tài nguyên đổi, chật chật chật, lấy mạnh hắc hiếp yếu, xem ra các ngươi nhân tộc cũng không gì hơn cái này sao. Tóc tím mắt vàng yêu tu ngữ khí nghiền ngẫm, cười đến càng thêm trương cuồng. Thiên nguyên bí cảnh đây chính là thượng cổ yêu hoàng bế quan chi địa, một chút tài nguyên liền có thể đổi lấy danh ngạch, quỷ tinh A, khẳng định là vận dụng cường đại bối cảnh. Mất mặt, thật đạp mã mất mặt. Chúng tu biệt khuất, bọn hắn vì cái gì không có chất vấn thậm chí quở trách Nhược Tư Vi, không phải liền là không muốn tại yêu tộc trước mặt tiếp tục mất mặt sao? Vốn chính là trào phúng nhân tộc nhược điểm. Ngươi như thế một giải thích, nhân tộc hình tượng toàn đạp mã hủy, nghe một chút, lấy mạnh hát kiếp yếu, bọn hắn có thể đều là thánh địa thiên kiêu, đại biểu chính là tiên môn hoàng triều, ngay cả bọn hắn đều lấy mạnh hát kiếp yếu, cái này nhân tộc có phải hay không cùng yêu tộc không có gì khác nhau? Đều là giả thú, ai mạnh ai có lý. Giang Triệt, ngươi người sư muội này một mực đều như thế xuẩn. Nam Thanh Thanh truyền âm nói, vừa rồi những tông môn khác đã đủ cho Tử Tiêu kiếm tông mặt mũi. Có thể nàng thế mà còn đuổi tới bị mắng. Lần này sự tình nếu là không hảo hảo giải quyết, đoạn thời gian trước cái kia truyền văn chỉ sợ muốn thành sự thật. Ta không có người sư muội này. Phải biết Nhược Tư Vi thế nhưng là hắn từ nhỏ mang theo, hôm nay chi hành lấy yêu phệ thủ đoạn cũng khẳng định sẽ truyền ra, mặc dù đã đổi tên đổi họ, nhưng làm bị Thanh Nguyệt tìm tới lúc, khẳng định sẽ chọc ra thân phận của hắn. Vừa nghĩ tới muốn đi theo mất mặt, thậm chí càng bị chửi. Hắn hiện tại chỉ muốn làm thịt Nhược Tư Vi. Quả nhiên, cùng với bọn họ tuyệt đối không có chuyện tốt. Lại đi xuống bay một hồi, đám người vững vàng rơi xuống đất, ở chỗ này, áp lực cũng giảm bớt rất nhiều, Nhược Tư Vi mặc dù còn rất khó chịu, nhưng so trước đó tốt lên rất nhiều. Không có người để ý nàng, thậm chí còn cố ý cách xa xa, chỉ có Lãnh Tâm Thiền rất không tình nguyện đợi tại nàng bên cạnh. Dưới vực sâu, tối tăm không mặt trời, Giang Triệt đưa tay phải ra, một đoàn cực nóng hỏa diễm xua tán đi hắc ám, tại hỏa diễm chiếu rọi xuống, trước mắt xuất hiện cảnh tượng trong nháy mắt sợ ngây người đám người. Chỉ gặp trước mắt một đạo trăm mét cao, lóng lánh mạ vàng cửa đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúng ta không phải là đi thẳng tới yêu hoàng tu luyện thất đi. Ngô Thần kinh hỉ. Nhà ai phòng còn không có đại môn, tu luyện thất làm sao có thể tùy tiện tìm tới. Cổ U U liếc mắt. Lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trên không. Cái kia năm kiện đồ trang sức đã biến mất, muốn mở ra cánh cửa này nhất định phải thông qua những phương pháp khác, môn bên trên có rất nhiều đồ án, nói không chừng sẽ có huyền diệu. Cổ U U nghĩ như vậy, những người khác đồng dạng có ý nghĩ này, ngoại trừ số ít mấy cái đứng tại chỗ, còn lại tu sĩ đều tại vây quanh cửa đá tìm kiếm phương pháp phá giải, khả thi ở giữa một chút xíu trôi qua, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Những này đồ án tuy nói tinh xảo cẩn thận, nhưng tự hồ chính là vì trang trí, ngay cả lỗ đút chìa khóa vị trí cũng không tìm tới. Cổ U U bất đắc dĩ lui về, muốn còn muốn hỏi cái khác giải quyết chi pháp. Ta cũng thử, mang lực căn bản vốn không không làm được. Ngô Thần mệt đầu đầy đại hãn, hai tay sưng đỏ ngồi liệt trên mặt đất. Hiện tại làm sao? Nam Thanh Thanh truyền âm nói, yêu hoàng chi huyết thế nhưng là đại tỷ muốn bảo vật, bây giờ còn không thể nào vào được, nói thế nào hái đào. Sẽ đi vào. Giang Triệt nhìn chăm chú lên Cố Hy yêu vệ, bình tĩnh mở miệng. Một cái có trí nhớ kiếp trước, một cái có được hệ thống, căn bản không cần đến bọn hắn xuất thủ. Nếu không chúng ta chia binh làm việc, vết nứt hai bên cũng không thấy một bên, thuận xâm nhập nói không chừng có thể tìm tới manh mối. Cố Hy đề nghị. Nàng biết chìa khóa ở nơi nào, nhưng ngu đột xuất nói ra khẳng định sẽ khiến người hoài nghi, chỉ có sau khi tách ra tại hội hợp, mới tốt nói ra. Với lại, mục đích của nàng cũng không phải yêu hoàng chi huyết. Đề nghị này rất nhanh nhất trí thông qua, Đại Chu cùng phần Viêm Cốc nhắm hướng đông, Tử Tiêu Kiếm Tông cùng Diệu Âm Môn đệ tử về phía tây, theo hai chi đội ngũ biến mất, yêu tộc bên này tu sĩ nhao nhao nhìn về phía yêu phệ. Chúng ta làm sao bây giờ? Yêu phệ khẽ cười một tiếng, yên tâm, chúng ta sẽ nhanh hơn tìm tới chìa khóa. Ngay tại vừa rồi, hắn hao tốn 100.000 thôn phệ điểm từ hệ thống nơi đó đổi thiên nguyên bí cảnh công lược, có thể nói cái này bí cảnh hiện tại liền cùng nhà hắn tới lui tự nhiên. Hắn cũng không giống như Cố Hy có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp mang theo sau lưng yêu tu hướng phía thứ một cái chìa khóa vị trí xuất phát. Phía đông, Cố Hy làm bộ suy tư tìm kiếm lấy khả nghi manh mối, trong lòng lại tại bàn tính toán thời gian, trong mộng, yêu phệ tự hồ có bí cảnh địa đồ, bất luận cái gì địa phương đều tới lui tự nhiên, nhưng dù vậy vẫn là tổn thất 5-6 vị tu sĩ mới mở ra bí cảnh. Mà nàng muốn làm, liền là chờ, các loại yêu phệ bên người chỉ còn lại 4-5 vị yêu tu lúc lại ra tay, tranh thủ làm đến nhất kích tất sát. Ký chủ, Cố Hy tại mang theo các ngươi mù đi dạo, nhìn thấy Cố Hy biết rõ chìa khóa vị trí, lại ở chỗ này mù đi dạo, hệ thống vội vàng lên tiếng. Thượng cổ yêu hoàng chi huyết trọn vẹn là yêu phệ cung cấp mấy triệu thôn phệ điểm, nếu như có thể ngăn cản, thiên mệnh giá trị không nói gia tăng 1 triệu, mấy chục ngàn khẳng định sẽ có thiên mệnh giá trị nó có thể làm rất nhiều chuyện a. Giang Triệt nhíu mày, ta không phải đã nói với ngươi, không có lệnh của ta, không cho phép xuất hiện sao? Cảm nhận được Giang Triệt tán phát hàn ý, hệ thống bế mạch, ngoan ngoãn lui về hệ thống không gian. Suýt nữa quên mất, Mị Tiên Nhan thế nhưng là Giang Triệt ấy nấy nhất người, đã đáp ứng chuyện của nàng, làm sao có thể không làm được. Mình đây là đầu óc có bệnh a, đi ra bị mắng. Chương 122, ngươi tầm mắt rất cao a. Mặc dù còn chưa đi vào chân chính bí cảnh, nhưng chỗ sâu trong cái khe cũng không có nghĩa là an toàn, ngay tại nửa khắc đồng hồ trước, Lôi Mặc vô ý chạm đến cơ quan, đám người bị đưa vào một chỗ hiểm địa. Nham tương cuồn cuộn, lôi hỏa bốc lên, nóng rực khí lãng khiến cho đám người tiến thối lưỡng nan. Cái này nhiệt độ quá cao, chúng ta chỉ sợ chi chống đỡ không được bao dài thời gian, nhất định phải nhanh lên tìm kiếm phương pháp phá giải. Một cái quạt xếp xuất hiện tại Lôi Mặc trong tay, dùng sức quạt gió hạ nhiệt độ. Cái này cây quạt là hắn dùng để thông đồng muội tử lúc đùa nghịch dùng, trọn vẹn dùng hắn 1.000 mai trung phẩm linh thạch, nhưng giờ phút này hắn chỗ nào còn để ý cây quạt trân quý, chỉ muốn đem cái này nhiệt ý xua tan. Phần Viêm Cốc đệ tử tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, bọn hắn có thể tiếp nhận nhiệt độ là cùng giai tu sĩ mấy lần, ngay cả Lôi Mặc bực này người nổi bật đều khó mà chịu đựng, huống chi tu sĩ khác. Cố Hy cùng Trần Ngôn Chi hai người càng là vì chống cự nhiệt độ cao, vậy mà mặc vào cao giai phòng ngự linh khí, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là mồ hôi đầm đìa. Muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ trước muốn đi đến cái này nham tương đối diện. Giang Triệt chỉ vào chỉ lớn cỡ lòng bàn tay con đường hẹp mở miệng, giờ phút này hắn quanh thân tản ra từng cơn ớn lạnh, cùng cực nóng nhiệt độ cao đối kháng, Nam Thanh Thanh lẳng lặng đứng tại bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất cả mọi người đều mồ hôi đầm đìa, chỉ có hai người bọn họ, lại có chút hài lòng. Có thể nên làm sao vượt qua chúng ta liền là đứng ở chỗ này đều không chịu nổi nhiệt độ cao, đầu kia tràn đầy cuồn cuộn nham tương con đường hẹp không biết phải có bao nhiêu nóng. Cố Hy ra vẻ không hiểu hỏi, nói chuyện thời khắc, cũng đang từ từ tới gần Giang Triệt, dự định cọ điểm gió lạnh. Bay qua thôi. Giang Triệt giữ chặt Nam Thanh Thanh, tại Cố Hy còn chưa tới gần trước nhảy lên liền hướng phía đối diện rời đi, ngay tại hắn bay lên trong nháy mắt, Kiển Nguyệt đao thình lình xuất hiện giữa không trung, hướng phía trước người đột nhiên vung xuống, xua tan nóng trực khí lãng. Chỉ là trong nháy mắt, Giang Triệt liền biến mất không thấy gì nữa, độc lưu trầm mặc Cố Hy. Gia hỏa này không khỏi cũng quá ích kỷ đi, ngay cả cọ một cái đều không thể, nàng liền chỉ là muốn hạ nhiệt một chút a. Nhìn thấy Lâm Diệp bình yên vô sự, vốn cho rằng không trung gặp nguy hiểm Lôi Mặc, vội vàng lên tiếng nói. Chúng ta cũng đi qua đi. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chạy khỏi nơi này, coi như phía trước là vách đá vạn trượng, cũng so với bị nướng cháy mạnh hơn. Huống hồ Lâm Diệp đã cho bọn hắn biểu diễn, chiếu vào phương pháp của hắn, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhìn xem muốn học tập Lâm Diệp cầu tạm phần Viêm Cốc đệ tử, Cố Hy cấp tốc ngăn cản nói. Không thể qua. Không phải tất cả phần Viêm Cốc đệ tử đều rất buồn nôn, đồng dạng có rất nhiều tâm hoài nhân nghĩa, không thích dê tiết chóc đệ tử, Lôi Mặc liền là một cái trong số đó, tuyệt đối không có thể làm cho hắn mạo hiểm. Lôi Mặc không rõ ràng cho lắm, Lâm Diệp đều có thể tới, vì sao bọn hắn không thể? Cố Hy cũng chưa giải thích, mà là chống đỡ lấy nhiệt độ cao tới gần nham tương, một thanh chân khí ngưng tụ trường thương ngưng tụ tại tay, hướng phía sôi trào nổi lên vị trí ném ra. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lọc vào tai, một giây sau, một cái dài 3 mét, phần lưng che kín gai nhọn thằng lằn từ cuồn cuộn trong nham tương hiện thân, nhìn thấy thống khổ gào thét thằng lằn, Lôi Mặc tâm thần rung lên. Trong nham tương lại có vật sống. Đây là hắc nham rắn mối, có thể thừa nhận được kinh khủng nhiệt độ, tốc độ kinh người, chủ yếu nhất vẫn là quần cư động vật, nếu là chúng ta vừa rồi tùy tiện cầu tạm, rất có thể trở thành thức ăn của nó. Cố Hy vừa dứt tiếng dưới, trong nham tương lại toát ra vô số hỏa hồng đôi mắt, giống như là con sói đói đem thụ thương hắc nham rắn mối bao phủ. Cái này muốn làm sao vượt qua? Cố Hy thở dài, hâm mộ liếc mắt đối diện, kỳ thật nàng biết nên làm sao vượt qua. Những này hắc nham rắn mối thoát ly nham tương sau tê tử vê ong, máu tươi sẽ nhanh chóng ngưng kết, mà hắc nham rắn mối máu vừa lúc có ngăn cách nhiệt độ cao năng lực, chỉ cần tại còn chưa ngưng kết trước đem máu tươi bôi lên ở trên người liền có thể an nhiên đi qua. Nhưng vấn đề là, những này hắc nham rắn mối lực công kích cực mạnh, lại không thể lên bờ, muốn dê kiết xê hết bọn hắn rất phiền phức, trọng yếu nhất chính là, vừa nghĩ tới toàn thân đổ vào máu tươi, Cố Hy cả người đều có chút không xong. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Cố Hy vẫn là đem như thế nào đến đối diện phương pháp nói một lần. Lôi Mặc cũng là tính nôn nóng, biết phương pháp vội vàng làm theo, máu hắn cũng không phải không có dính qua, huống hồ có thể chống cự nhiệt độ cao, cái này có cái gì tốt ghét bỏ. Bờ bên kia, Giang Triệt hai người ngồi dưới đất gặm lấy hạt dưa, nhàn nhã nhìn xem trong nham tương thỉnh thoảng toát ra chiến đấu dư ba. Ngươi là cố ý. Nam Thanh Thanh từ trong mâm cầm lấy băng trấn tây dưa, chắc chắn nói. Làm sao nói đâu, chúng ta bây giờ dù sao cũng là minh hữu, nếu quả như thật phát hiện nguy hiểm, khẳng định sẽ nhắc nhở bọn hắn. Giang Triệt nói hiên ngang lẫm liệt, trong lòng lại bổ sung một câu. Nhưng vấn đề là, bọn này thằng lằn chỉ có mấy trăm con, mạnh nhất cũng liền đạo cung đỉnh phong mà thôi, bọn hắn tuyệt đối không khả năng gặp nguy hiểm, nhiều nhất liền là có chút chật vật. Nam Thanh Thanh cũng không tin, lấy Giang Triệt thủ đoạn vừa rồi cái kia mấy đao rõ ràng có thể không cần vung xuống, bọn hắn cũng có thể không bê kỵ tê hương chút nào tới, nhưng chính là cái kia mấy đao, đem dưới nham tương tất cả thằng làng đều hội tụ ở cùng nhau. Minh Bạch Giang Triệt muốn xem cuộc vui, nàng cũng không có vạch trần, đổi đề tài, ngươi không nên đề cập yêu hoàng phu nhân, nhất là cái kia bộ công pháp. Chỉ là một giọt thượng cổ yêu hoàng máu cũng đủ để cho chúng thiên kiêu tề tụ. Yêu hoàng phu nhân công pháp không thông báo để nhiều thiếu tu sĩ sinh ra lòng tham lam. Liền là bộ thần thức công pháp mà thôi, tính không được đồ tốt. Giang Triệt lộ ra có chút tùy ý, đầu ngón tay linh lực vần quanh, hướng phía Nam Thanh Thanh mi tâm một điểm, theo tri thức tràn vào thức hải, Nam Thanh Thanh hoảng sợ đứng dậy. Đây chính là ngươi nói tính không được đồ tốt. Thần thức công pháp, có thể trực kích linh hồn, dù cho trả không hết thiện. Nhưng tu luyện đến đại thành có thể trảm tạo hóa, đây đã là vô số tu sĩ nguyện điên cuồng chí bảo. Công pháp phương hướng không đúng, tự nhiên tính không được đồ tốt, trước đừng tu luyện a, ta còn định dùng nó câu cá đâu. Công pháp này liền chỉ là công kích thần thức đơn giản thủ đoạn mà thôi, ngay cả hắn thiên nhãn 1% năng lực cũng không sánh bằng. Phải biết hắn thiên nhãn không chỉ có thể khám phá hư ảo, tu luyện thần thức, còn có cường đại thủ đoạn công kích. Năm đó hắn đạt được công pháp này lúc, phát hiện vừa lúc cùng hắn muốn sáng tạo thiên nhãn có chút tương tự, liền nghiên tập một đoạn thời gian, nói như thế nào đây, 100.000 chỗ hở, rõ ràng có thể hướng công phòng nhất thể tuyệt hảo phương hướng phát triển, lại đi ngõ khác đường, ngạnh sinh sinh biến thành tu luyện thần thức công pháp. Bất quá cũng chính là bộ công pháp kia, đã giảm bớt đi hắn thời gian 10 năm, vì vậy mặc dù có chút chướng mắt, nhưng vẫn là đem bộ công pháp kia hoàn thiện đưa cho một cái thuận mắt tiểu gia hỏa. Ha ha, ngươi cái này tầm mắt rất cao a, ngay cả thần thức công pháp đều chướng mắt. Ta công pháp này thật nhiều, mạnh mẽ hơn nó không biết kỳ sổ, ngươi muốn cái gì loại hình, trực tiếp nói với ta liền có thể. Dù cho không có, hắn cũng có thể sáng tạo. Ngay cả đồ chơi kia hắn đều có thể sáng tạo ra đến. Còn lại công pháp với hắn mà nói bất quá đường nhỏ, thậm chí là thành tiên chi pháp, cố gắng một chút, vẫn có thể mở một đầu thích hợp nhất con đường của nàng. Muốn cái gì loại hình, nói thẳng, nhìn xem Vân Đạm Phong khinh gian triệt, Nam Thanh Thanh đã bất lực đậu đen rau muống, gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, lại dám nói ra bực này cùng vọng ngữ điệu. Ngươi! Nam Thanh Thanh rất muốn gõ tỉnh gia hỏa này, ngươi biết công pháp sáng tạo có bao nhiêu khó khăn à? Ngươi biết cường đại công pháp vì sao có thể truyền thừa vài vạn năm sao? Cái gì loại hình đều có, trừ phi ngươi đem trọn cái thiên vân đại lục lật tung, trừ phi thế gian truyền thừa đều ở tay ngươi, nếu không liền xem như tiên nhân cũng không dám miệng ra nói bừa. Có thể lời đến khóe miệng, chẳng biết tại sao, toàn đều nén trở về, lạnh lùng nói. Hảo hảo tu luyện, đừng nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Gặp Nam Thanh Thanh như thế, gian triệt trong nháy mắt minh bạch. Đây là không tin hắn, cười khẽ vài tiếng cũng không chứng minh mình, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau, mấy đạo thê thê thảm thảm thân ảnh lúc này mới từ hỏa diễm bên trong toát ra. Chương 123, Lão Diệp, ngươi vận khí đúng là tốt. Cố Hy đi ở trước nhất, giờ phút này trên người nàng toàn thân là khô cạn huyết dịch, không có chút nào công chúa khí chất, cực nóng nhiệt độ cao hòa tan huyết giáp, trên mặt nhiều hơn mấy phần dữ tợn, còn muốn phòng bị điên cuồng tiến công hắc nham rắn mối. Chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Gian triệt phủi bụi trên người một cái, yển nguyệt đao lại lần nữa xuất hiện trong tay, đơn giản hỗ trợ vẫn là muốn tích, chỉ gặp gian triệt cánh tay rung lên, đạo cung đỉnh phong khí thế triển lộ không bỏ sót, dưới chân dâng lên một đám lửa, trực tiếp bước vào trong nham tương cùng hắc nham rắn mối quấn quýt. Nam Thanh Thanh cũng tại đồng thời rút ra bên hông phá hồn roi, tại trên bờ trợ giúp. Có hai người trợ giúp, Cố Hy áp lực giảm mạnh. Rất nhanh liền thoát ly chiến trường, từng cái tu sĩ đạp vào bờ, thẳng đến toàn thân VTT hương lôi mặt đi ra, gian triệt lúc này mới nhảy lên bờ, dùng sạch sẽ thuật thanh tắm một cái trên người máu tươi, lúc này mới lấy ra mấy viên thuốc ném cho Nam Thanh Thanh. Tiếp nhận đan dược, lấy ra ba viên thuốc đem tách ra thành hai nửa, mỗi người đưa lên nửa hạt, gian triệt luyện đan nàng chưa thấy qua, nhưng cửu vân đan dược nàng vẫn là có hiểu biết, nửa hạt đủ để khôi phục thương thế của bọn hắn. Ăn vào đan dược về sau, sáu người khoanh chân tu luyện, gian triệt thì là đứng ở một bên vì đó thủ hộ, đại khái lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Cố Hy dẫn đầu thức tỉnh, nhìn về phía gian triệt trực tiếp chất vấn. Ngươi có phải hay không đã sớm phát giác được trong nham tương hắc nham rắn mối? Mấy trăm con hắc nham rắn mối, so trong mộng bọn hắn nói còn nhiều hơn, tuyệt đối là gia hỏa này vừa rồi cái kia mấy đao dẫn tới. Không có việc gì đừng đánh rắm, rất thúi. Gian triệt lười nhác giải thích, gặp nàng tỉnh lại, cũng liền không lại tiếp tục thủ hộ, ngồi xuống tiếp tục ăn lấy dưa hấu giải nóng, Nam Thanh Thanh biết gian triệt tại ngụy trang, đi lên trước giải thích. Nham tương nhiệt độ cực cao, ai có thể nghĩ tới trong đó còn có yêu thú, nếu thật là phát giác làm sao có thể sẽ không nhắc nhở. Chúng ta bây giờ lợi ích giống nhau, coi như muốn xuất thủ, tối thiểu cũng phải chờ tới tìm tới yêu hoàng chi huyết a. Cố Hy sững sờ. Lâm Diệp gia nhập Đại Chu chính là vì yêu hoàng chi huyết, coi như muốn trở mặt, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải thời cơ tốt nhất. Khó không thành Lâm Diệp chân không có phát hiện, mình hiểu lầm nàng. Gặp Cố Hy suy nghĩ, Nam Thanh Thanh lại nói. Ngươi bây giờ máu me khắp người, ta trước giúp ngươi thanh tẩy, về sau lại suy nghĩ rời khỏi nơi này trước. Nói lên thanh tẩy, Cố Hy trong nháy mắt cảm giác cả người đều khó chịu một nhóm. Tựa như là tại bùn nhão bên trong lăn một vòng, khô cạn sau ngưng kết ở trên người. Thế là nghe theo Nam Thanh Thanh đề nghị, tìm hẻo lánh thanh giặt quần áo đi. Võ giả chân khí so cùng giai tu sĩ mạnh hơn, nhưng phương diện khác cùng tu sĩ căn bản không thể so sánh, tựa như là hiện tại, tu sĩ đơn giản sạch sẽ thuật liền có thể giải quyết, mà muốn nàng đến, mặc dù có thể đánh sơ xác ô uế, nhưng luôn cảm giác không phải rất sạch sẽ. Hai người sau khi rời đi không lâu, còn lại tu sĩ cũng dần dần tỉnh lại, Giang Triệt khoát tay, một vòng hào quang màu xanh biếc đem tỉnh lại tu sĩ bao phủ, khi bọn hắn đi ra về sau, cũng mất trước đó chật vật. Đổi bộ y phục đi, cái này khiến cho giống chạy nạn giống như. Giang Triệt cười nói. Mặc dù hắc nham rắn mối máu bảo vệ bọn hắn không bê kỵ tê hương tổn, nhưng quần áo vẫn là bị đốt rụi một chút, nhất là lôi mặt, áo chỉ còn vụn vặt mảnh vỡ, nửa người dưới càng là quần cộc tử đều nhanh lộ ra. Cái này có cái gì tốt đổi, phía trước nói không chừng còn gặp nguy hiểm đâu, các loại ra sau này hãy nói a. Lôi mặt tùy tiện, không để ý chút nào. Khó trách ngươi tìm không thấy đạo lữ, tại nữ tử trước mặt phải chú ý hình tượng a, liền ngươi cái này thô ráp bộ dáng, quỷ có thể thích ngươi. Giang Triệt đậu đen rau muốn nói. Nghe được tìm không thấy đạo lữ là nguyên nhân này, Lôi mặt cấp tốc từ trong nạp giới móc ra quần áo, Giang Triệt cười lớn nhìn về phía tu sĩ khác, gặp bọn họ đều đã bắt đầu thay quần áo lúc này mới hài lòng gật đầu. Lão Diệp, ngươi vận khí này thật đúng là tốt, sớm tới, một điểm tội cũng không bị. Thay xong quần áo, Lôi mặt khoác lên Giang Triệt trên bờ vai, hâm mộ nói. Cái này có cái gì tốt hâm mộ, đợi lát cặp nửa phía trước gặp được sự tình ngươi cái thứ nhất xông lên trước, nói không chừng có thể giống như ta may mắn. Lời này rõ ràng là đang nói không phải may mắn nguyên nhân, mà là hắn lá gan cũng đủ lớn, có thể Lôi mặt lại cảm thấy rất có đạo lý, thế mà tán đồng gật đầu. Đang tại mặt ngân long giáp Trần Ngôn Chi có chút bất đắc dĩ, cái này Lôi mặt có phải hay không đầu óc không được tốt, cái này tin. Vừa rồi Lâm Diệp thế nhưng là xông vào hỏa diễm bên trong, ai đều không nhìn thấy gia hỏa này là như thế nào thuận lợi tới, nói không chừng cùng bọn hắn không sai biệt lắm đâu. Lâm huynh đệ, đã các ngươi sớm tới, có cái gì phát hiện? Giang Triệt gật đầu, chỉ vào bên trái uốn lượn đường nhỏ đạo, vừa rồi ta cùng Nam Thanh dò xét một phen, nơi này tổng cộng có 3 cái lối đi, có 2 con đường đã thử qua, ngoại trừ cơ quan vẫn là cơ quan, cũng không có nhìn ra cái gì, ta hiện tại chỉ con đường này, còn chưa có đi nhìn, bất quá rất có thể là lối ra. Hắn đương nhiên không có đi nhìn, chỉ là tùy tiện triển khai thần thức đơn giản nhìn một chút. Lối ra. Trần Ngôn Chi kinh hỉ, một bên tăng tốc mặt ngân long giáp tốc độ, vừa mở miệng, Lâm huynh đệ, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ta cùng Lôi mặt đi dò thám đường. Nơi này thiếu chút nữa để cho chúng ta tổn binh hao tướng, cùng lúc xuất phát an toàn chút. Giang Triệt lắc đầu nói. Trần Ngôn Chi dù sao chỉ là tông sư đỉnh phong, coi như ngân long giáp có thể làm cho hắn bộc phát càng thêm lực lượng cường đại, nhưng sử dụng ngân long giáp đại giới cũng không nhỏ. Trong đội ngũ thương binh là bí cảnh bên trong khó chịu nhất sự tình. Mang theo, cản trở, không mang theo, còn nói lãnh huyết, với lại Cố Hy cũng không có khả năng đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không xuất ra tứ phẩm trở lên đan dược, chỉ có thể phủ định Trần Ngôn Chi đề nghị. Nghe vậy, Trần Ngôn Chi vừa nhìn về phía những người khác, gặp bọn họ cũng cảm thấy nên cùng một chỗ hành động tương đối an toàn đành phải mặc áo giáp, đứng ở một bên. Lại qua một đoạn thời gian, Cố Hy từ xó xỉnh bên trong đi ra, đơn giản quần áo luyện công, nhổng lên thật cao đuôi ngựa, cho người ta một loại dễ chịu già dặn cảm giác. Vừa rồi ta đã nghe được, đã mặc khác 2 con đường đã thử qua, vậy chúng ta liền lên đường đi. Con đường thứ 3 đích thật là lối ra, chỉ bất quá quá trình có chút nguy hiểm mà thôi. Trên đường, Giang Triệt triển khai linh lực đem mọi người bao khỏa, lần này hắn ngược lại là không có nặng bên này nhẹ bên kia. Băng đá lành lạnh gió nhẹ. Trong tay đủ loại ướp lạnh hoa quả, không chỉ có để bọn hắn không có cảm thấy mảy may nóng rực, thậm chí còn cảm thấy tựa như du lịch như vậy hài lòng. Lão Diệp, ngươi không phải dùng lửa à, làm sao còn tu luyện băng thuộc tính công pháp, liền không sợ đối tu luyện có ảnh hưởng gì? Lôi mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Chương 124, vô nghĩa đâu? Công pháp thuộc tính quyết định tương lai đường hướng tu luyện. Thuộc tính khác nhau công pháp VAC hạm không chỉ cho phép dễ tổn thương kinh mạch, còn biết khiến linh lực ngăn chặn, khó mà thông thuận vận dụng. Băng cùng lửa bản thân liền là lẫn nhau bài xích, nhưng tại Lâm Diệp trong tay vậy mà có thể vận dụng tự nhiên, điểm ấy hắn thật có chút hiếu kỳ. Tu sĩ lựa chọn phương hướng tu luyện, Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tinh lực có hạn, mà ta vì cái gì có thể nắm giữ hai loại thuộc tính. Thể phách đủ mạnh là được. Vô Nghĩa, lôi mặt một bộ ngươi cho ta là kẻ ngu biểu lộ, tạm thời đem kinh mạch so sánh một cây tơ thép, nhiệt độ cao cùng cực hàng VKC gây hạm không cần ta nói kết quả A. Ha ha, tu sĩ ban đầu đều là cảm ngộ thiên địa linh lực, đem chuyển hóa làm tự thân lực lượng, ta mặc dù có thể sử dụng băng thuộc tính công pháp, nhưng cũng từng thấy ta lúc chiến đấu sử dụng. Giang Triệt qua loa tắc trách nói. Lấy lôi mặt hiện tại cảnh giải thích những này căn bản vô dụng. Nghe vậy, lôi mặt giật mình, sớm nói như vậy ta còn không hiểu sao, liền là sinh hoạt kỹ năng mà. Hắn mặc dù tu luyện là hỏa diễm, nhưng giả ngoại lịch luyện lúc ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng cái khác thuộc tính công pháp, bất quá cũng không có nghiên cứu sâu, liền là đơn giản sơ bộ nắm giữ, tựa như là lửa cháy hừng hực sa sút nhập một giọt nước, cũng sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng. Cố Hy trợn trắng mắt, tinh khiết đồ đần. Ngươi gặp qua loại kia sinh hoạt kỹ năng có thể so với chủ tu công pháp, rõ ràng là tại bị chuyện A. Tu sĩ đều có mình bí mật, mặc dù hiếu kỳ Lâm Diệp vì sao có thể tu luyện sử dụng tương khắc thuộc tính, Cố Hy cũng không có vạch trần, nàng hiện tại chỉ muốn mau mau rời đi nơi này. Nàng nhớ kỹ thông qua nơi này sao có thể trực tiếp đến nơi thứ ba mật thất, ở nơi đó sớm bố trí mai phục, tất nhiên có thể trọng thương bộ phận yêu tu. Sau đó một đoàn người tăng tốc tiến lên bộ pháp, giải quyết cái này đến cái khác phiền phức về sau, một khối to lớn phiến đá phá hỏng đường đi, lôi mặt đi lên trước, trường kiếm giữ trong tay, hướng phía phiến đá chính là một kiếm, hang động rung rẩy, các đá bay tứ tung, có thể di động tĩnh mặc dù lớn, phiến đá lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Lôi mặt còn muốn tiếp tục công kích, Giang Triệt tiến lên đánh gãy, hỏa diễm bốc lên, ánh lửa sáng ngời chiếu sáng phiến đá, trạm trổ long phượng, sinh động như thật, nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, cái này đồ án chính là cửa chính một bộ phận. Đến, tìm manh mối A. Giang Triệt hai tay một đám. Đánh quái, tìm manh mối, mỗi chỗ bí cảnh đều là những này phá ngoạn ý, có thể hay không làm điểm mới mẻ đồ chơi. Nam Thanh Thanh mím môi, bảo vật cũng không thể bị tùy tiện đạt được đi, thói quen liền tốt. Trò đùa một phen, đám người liền vây quanh cửa đá bắt đầu thăm dò, Cố Hy cũng đang tìm kiếm, ánh mắt lại đang chú ý đỉnh đầu, nàng biết, chân chính thông hướng nơi thứ ba mật thất đến thông đạo liền ở phía trên, bọn hắn liền là vận khí tốt đi đường tắt. Tính toán thời gian, yêu phệ bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến đi. Yêu phệ bên này, bởi vì hắn có công lực, tùy tiện liền tìm hai cái chìa khóa. Bọn hắn chính tiến về nơi thứ ba mật thất, tại bên cạnh hắn, Kim Sùng cúi đầu mắt nhìn nạp giới, hình như có bất đắc dĩ. Cái này chìa khóa không phải liền là trước đó cái kia năm thanh nha, thật không biết thượng cổ yêu hoàng đại nhân vì sao làm như vậy. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhanh lên đem còn lại ba kiện đồ trang sức nắm bắt tới tay lại nói. Gấp gáp như vậy làm gì, cũng không thể chỉ để cho chúng ta xuất lực đi, nhân tộc lần này có thể là đã chiếm 1/3 danh ngạch. Vừa nghĩ tới bọn hắn tập hợp đủ chìa khóa, tu sĩ nhân tộc có thể không cần tốn nhiều sức đi vào, Kim Sùng cũng có chút phẫn hận. Yêu phệ âm thầm lắc đầu, tiến vào sau cửa đá mới tính là chân chính bí cảnh, mà tay cầm chìa khóa thế nhưng là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Lúc nói chuyện, yêu phệ chú ý tới bọn hắn đã đến địa đồ chỗ đánh dấu đến vị trí, ngước mắt liền gặp trước mắt xuất hiện một đống yêu vật, còn chưa chờ hắn xuất thủ, sau lưng yêu tu lấy sét đánh tốc độ đem đều tru diệt. Giải quyết chiến đấu, trong đó ba tên yêu tu thuần thục bắt đầu tìm kiếm yêu hạch. Yêu hạch là yêu tu lực lượng nguồn suối, không chỉ có đối nhân tộc có lợi, đối bọn hắn tu luyện đồng dạng trợ giúp. 78 con yêu thú, 64 cái yêu hạch, không thể không nói, bí cảnh yêu thú phẩm chất thật đúng là không tệ. Nhìn xem cái kia ba vị yêu tu đem yêu hạch để vào trong nạp giới, một mực chú ý yêu phệ trong lòng chờ mong càng nồng đậm. Từ tiến vào bí cảnh đến bây giờ, bọn hắn đã thu được gần 200 khỏa yêu hạch, mà mỗi khỏa yêu hạch có thể vì hắn cung cấp 5.000 đến 100.000 khác nhau thôn phệ điểm. Chật chật, thật chờ mong bí cảnh sau khi kết thúc mình lấy được thôn phệ điểm A. Tập trung ý chí, yêu phệ phất tay đem những tê, khi tê hệ này thôn phệ, không có yêu hạch, tê, khi tê hệ giá trị hạ thấp rất nhiều, hắn cũng đành phải đến 50.000 thôn phệ điểm. Thi thể biến mất, mai táng trận pháp hiển hiện. Bọn hắn đã trải qua hai nơi mật thất, biết được trận bàn tác dụng, đơn giản thử mấy lần, liền minh bạch chỗ đứng, kim mộc thủy hỏa thổ, dựa theo khác biệt trình tự kích phát linh lực về sau, chỉ nghe thấy mặt đất một tiếng ầm vang, bạch quang bao phủ, chúng tu biến mất không thấy gì nữa. Lòng đất, phát giác được đỉnh đầu dị động, tại Cố Hy dẫn đầu dưới, Lôi Mặc đám người sớm đã vận sức chờ phát động, ngay tại doanh doanh bạch quang xuất hiện chốc lát, còn chưa chờ thấy rõ thế cục, Cố Hy dẫn đầu tiến công, gia trì chân long khí vận bá đạo chân khí trút xuống, đám người theo sát phía sau. Chỉ nghe thấy mấy đạo kêu thê lương thảm thiết từ màn sáng bên trong truyền ra, cái này không chỉ có không có để Cố Hy đình chỉ công kích, tương phản công kích càng mãnh liệt, bộ phận tu sĩ cũng ẩn ẩn đoán ra tiếng kêu thảm thiết đến từ gì phe thế lực. Nhưng nhân yêu bất lưỡng lập, nhất là thân ở bí cảnh, xê hết càng nhiều, đối ưu thế của bọn hắn càng lớn. Bọn hắn không lưu dư lực công kích, thẳng đến giữa tiếng kêu gào thê thảm dần dần dâng lên một đạo phòng ngự bình chướng, đám người lúc này mới đình chỉ, lực lượng tán đi, trên mặt đất nằm bảy bộ đốt cháy khét tê hi tê hể, bình chướng bên trong yêu tu kinh nghi bất định, đợi cho thấy rõ là tu sĩ nhân tộc lúc, một cổ lửa giận vô hình thiêu đốt. Bằng vào vòng tay cưỡng ép chiếm yêu tộc bí cảnh danh ngạch, bây giờ vậy mà lại đối với tộc ta tu sĩ thống hạ sát thủ, đây là lấn yêu tộc không người sao. Kim Sùng hai tay hóa thành lợi trảo, xông ra bình chướng liền cùng Cố Hy giao chiến, Cố Hy sớm có đoán trước, cũng không tiến công, liền là phòng ngự, mang theo áy náy giải thích. Chúng ta cũng là ở vào phòng bị, ai có thể nghĩ tới xuất hiện lại là các ngươi, cái này thật trách không được ta. Thật làm lão tử dừng bút à, buồn nôn nhân tộc, đi xê hết đi. Kim Sùng đôi mắt kim quang lấp lóe, quanh thân khí thế dần dần lên cao, ẩn ẩn sẽ vượt qua đạo cung cảnh dấu hiệu, ngay tại hắn đột phá tự thân phong ấn, dự định đem Cố Hy triệt để chém dê giết lúc, giữa thiên địa không hiểu áp lực truyền đến. Cổ lực lượng này kéo dài, bàn bạc như biển, mang theo không cách nào kháng cự uy nghiêm, giống như tại trừng phạt không tuân quy của người, ngoài ý muốn tới quá đột ngột, Kim Sùng căn bản không có thời gian phản ứng, ngay tại hắn muốn thu hồi lực lượng lúc, thần thức run rẩy kịch liệt, áp lực xuyên qua toàn thân, lốc bốc nổ đùng tại thể nội vang lên. Phốc. Ngụm lớn máu tươi phun ra, Kim Phêu Sùng bất lực sụi lơ trên mặt đất. Áp chế. Đám người trong nháy mắt nghĩ đến cái này từ, tại bọn hắn lạc vào sơn cốc lúc kỳ thật coi như bước vào bí cảnh bên trong chỉ có thể sử dụng đạo cung cảnh lực lượng, siêu việt cấp độ này, liền lại nhận phản vệ. Tại Kim Sùng đánh mất lực lượng đồng thời, cổ này áp lực trong nháy mắt tiêu tán, cao nhất yêu tu cấp tốc đem Kim Sùng đỡ dậy, lo lắng vì đó ăn vào dược thảo. Kim Sùng thế nhưng là Kim Mâu Thiên Hổ tộc Thiên Kiêu, xê hết ở chỗ này, bọn hắn coi như đạt được yêu hoàng chi huyết, cũng không có khả năng sống tạm. Tiểu thiên địa lực lượng cũng không phải mấy cây thảo dược năng trì vũ đích, Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía yêu phệ, một giây sau, chỉ gặp yêu phệ ngồi xổm người xuống, đau lòng đem một viên thuốc đem ra, trong miệng còn nói lấy nhưng muốn thế nào như thế nào trân quý, phí hết tâm tư đạt được, là hắn dùng để bảo mệnh thủ đoạn duy nhất. Giang Triệt biết, đan dược này khẳng định là từ hệ thống nơi đó trao đổi, đối với hắn mà nói, giá trị không được mấy đồng tiền, sở dĩ nói như vậy liền là muốn để Kim Sùng thiếu nhân tình của hắn. Khó trách, hắn có thể tại yêu tộc cấp tốc đứng vững gót chân, Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu. Yêu tộc đám kia ngốc lăng, không chỉ là kiếp trước, chỉ sợ một thế này cũng phải bị đùa nghịch thành ngớ ngẩn. Chương 125, ta đồng ý. Ăn vào đan dược, tình huống nguy cấp Kim Sùng khí tức trở nên bình ổn, sau lưng yêu tu cũng đi theo an tâm, không cần bồi tán. Nhưng sau đó chính là nhìn hầm hầm tu sĩ nhân tộc, yêu phệ cũng tại lúc này phẫn nộ mở miệng. Chúng ta xê hết bảy cái huynh đệ, đã như vậy, các ngươi cũng xê hết bảy cái A. Theo hắn ra lệnh một tiếng, yêu tu cấp tốc đứng tại bốn phương tám hướng, đem Cố Hy đám người vây quanh. Chúng ta cũng không phải là cố ý, muốn chỉ trách các ngươi xuất hiện phương thức quá kỳ quái. Lôi Mặc còn muốn cứu giúp một cái, hắn là thật không biết đối tượng công kích sẽ là yêu tu. Vô tình hay cố ý cũng không trọng yếu chính là bọn ngươi dê giết chúng ta bảy người. Yêu phệ lười nhác nhiều lời, màu tím yêu lực ngưng tụ, theo tất cả yêu tu cùng nhau tiến công. Đã dám công kích, Cố Hy làm sao có thể không có phòng bị, chỉ gặp một đạo la bàn xuất hiện trong tay, la bàn bên trên rõ ràng khắc lấy 12 canh giờ, theo tay nàng chỉ khinh vũ, la bàn quanh thân vàng rực lấp lóe, đem tất cả tu sĩ bao phủ, ngăn cách yêu tu tất cả công kích. Đợi cho dư ba tán đi, Cố hơi thở đám người bình yên vô sự xuất hiện trước mặt bọn hắn. Hệ thống, đó là cái gì? Yêu phệ kinh ngạc nhìn về phía Cố Hy, 22 vị đạo cung đỉnh phong công kích thế mà liền dễ dàng như vậy đỡ được. Bóng mặt trời, phục chế phẩm, nhân tộc tiên hiền chí bảo, có thể chống đỡ cản phá vọng đỉnh phong một kích toàn lực. Yêu phệ, chúng ta có thể bồi thường, nhưng dê kiết chúng ta, các ngươi còn làm không được. Kim sắc quang mang bên trong, Cố Hy hạ thấp tư thái. Ba viên long huyết quả như thế nào? Nghe được long huyết quả, vốn đang tức giận yêu tu trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Long huyết quả, long huyết nhuộm dần thổ địa sau kết xuất đặc thù trái cây, có thể trợ giúp bọn hắn tăng lên huyết mạch. Long tộc đã gần ngàn năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời, cho dù là nhất loại kém long huyết quả, cũng là bọn hắn mong muốn không thể cầu thánh quả. Yêu tộc chú trọng chính là huyết mạch càng thuần túy, tốc độ tu luyện càng nhanh, thiên phú thần thông càng mạnh, này làm sao có thể cự tuyệt. Yêu phệ cười lạnh, long huyết quả tại hệ thống cửa hàng cũng có bán, tiện nghi 10.000, quý 1 triệu, Cố Hy bất quá công chúa mà thôi, xuất ra khẳng định là rẻ nhất, như thế vẫn chưa đủ hắn nhét kẻ răng đâu. Chỉ bằng mấy khỏa long huyết quả, liền có thể đền bù xê, hết đi. Ta đồng ý. Còn chưa chờ hắn nói xong, Kim Sùng thất tha thất thểu đứng dậy, mặc dù sắc mặt trắng bệch, có thể ánh mắt cực nóng, thân thể hơi run đều triển hiện hắn chờ mong. Yêu phệ kinh ngạc, mấy khỏa long huyết quả mà thôi, đáng giá ngươi kích động như thế sao? Thật là một cái phế vật. Lớn nhất người bị hại đồng ý, yêu phệ cho dù còn muốn gạt vài thứ, giờ phút này cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiếp nhận long huyết quả, Kim Sùng chỉ cảm thấy kiếm bộn rồi, hắn huyết mạch một mực còn có thiếu hụt, vì vậy thiên phú thần thông khó mà phát huy đến cực hạn, có cái này long huyết quả, hắn rất có thể thành là chân chính thượng của Kim Mâu Thiên Hổ. Thương thế kia, giá trị a. Cái này Cố Hy rất hào phóng a, long huyết quả nói đưa liền đưa. Nam Thanh Thanh kinh ngạc truyền âm, đối với yêu tộc tới nói long huyết quả là tăng lên huyết mạch chí bảo, đối với nhân tộc mà nói, đây cũng là cảm ngộ thần thông, tăng cường thể phách tuyệt hảo thánh dược. Không có gì ngoài tứ hải, Thiên Vân Đại Lục không đủ trăm khỏa. Có thể không hào phóng à, nhất loại kém long huyết quả, Đại Chu bảo khố đều nhanh chất thành núi. Đại Chu cùng long tộc ở giữa cừu hận sở dĩ khó mà trừ khử, không cũng là bởi vì thượng cổ thời đại hai tộc đánh cho quá ác sao, kiếp trước đối Đại Chu tu sĩ sư hồn lúc, hắn nhưng là nhìn thấy, Đại Chu bảo khố bên trong tiểu thế giới, khoảng chừng hơn ngàn khỏa long huyết thụ, coi phẩm chất, tuyệt đối là dùng sinh tử cảnh trở lên chân long máu đổ vào mà thành. Liền là chút đê phẩm chất long huyết quả mà thôi, ngươi muốn, để đại tỷ mang theo chúng ta đi long tộc đi một chuyến, ta biết một loại đan phương, hiệu quả so tuyệt phẩm long huyết quả cường gấp trăm lần. Long huyết quả không có, nhưng hắn biết luyện đan a. Nói mạnh miệng ai không biết a. Nam Thanh Thanh liếc mắt Giang Triệt. Nhất phẩm chất cao long huyết quả có thể so với cửu phẩm đan dược, mà cửu phẩm đan dược đã không biết bao nhiêu năm không có đan sư luyện chế thành công, cửu phẩm đan phương còn mạnh hơn gấp trăm lần. Vô nghĩa đâu. Chờ lấy, chờ ngươi đột phá đến hóa hư, cái kia đan dược ta nhất định cho ngươi luyện ra. Giang Triệt ngữ khí kiên định, không chút nào làm bộ. Hắn Giang Triệt từ không nói láo. Tốt, ta chờ. Nam Thanh Thanh cười một tiếng, cũng không coi là thật. Đã sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta trước tiến vào mật thất đi, vì biểu đạt áy náy của ta, mật thất này chúng ta liền không tiến vào. Cố Hy cởi mở mở miệng. Chìa khóa tác dụng nàng phi thường rõ ràng, nhanh một bước chậm một bước cũng không trọng yếu, mục đích của nàng chỉ là yêu phệ mà thôi. Không được, nơi này là chúng ta tới trước, dựa vào cái gì cho bọn hắn, Lôi Mặt bất mãn nói, huyết long quả là Cố Hy, hắn không xen vào, nhưng trong mật thất nói không chừng có yêu hoàng chi huyết tin tức, cái này làm sao có thể nhường cho bọn họ. Cái này Lôi Mặt thật đúng là sẽ đánh mặt của nàng, nàng thế nhưng là Đại Chu công chúa, nắm giữ chân long khí vận tương lai nhân hoàng, lúc nào cũng đến phi người khác bác bỏ nàng. Cố Hy có chút khó chịu, chỉ gặp quanh thân khí thế kéo lên, huy hoàng uy áp như liệt dương cực nóng, áp chế Lôi Mặt. Ta là đội trưởng. Đội trưởng thế nào, lão tử vẫn là phần viêm cốc thánh tử người hậu tuyển thứ nhất đâu. Lôi Mặt cũng không nuông chiều, trực tiếp về đổi. Nơi này không phải Đại Chu, lão tử là vì yêu hoàng chi huyết mà đến, để ngươi tặng quà người, ngươi có tư cách gì? Đại Chu hắn thấy liền là cái thế lực mà thôi, cùng phần viêm cốc không có gì khác biệt, cùng là thế hệ trẻ tuổi, xem ở nàng là nữ tử phân thượng, để nàng làm đội trưởng không quan trọng, có thể liên quan đến tự thân lợi ích, kích thước khó để. Cố Hy sắc mặt càng phát ra âm trầm, hai tay nắm tay, ngươi biết cái gì, mật thất này bên trong có thể là có phá vọng cấp bậc đại yêu, chúng ta mấy cái này đi vào tuyệt đối sẽ trọng thương, còn không có tiến vào chân chính bí cảnh đâu, không nói đến sau cửa đá đến nguy hiểm, không bảo tồn thực lực, đừng nói yêu hoàng chi huyết, có thể hay không sống đều là cái vấn đề. Gặp bọn họ lúc nào cũng có thể treo lên đến, Trần Ngôn Chi đám người hợp thời tiến lên khuyên can, Giang Triệt biết Cố Hy sẽ không vô duyên vô cớ từ bỏ mật thất. Lôi huynh đệ, hảo nam không cùng nữ đấu, người không cùng chó nhao nhao, ta nhường một bước. Yêu phệ cùng rất nhiều yêu tu lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn biểu diễn, làm Lâm Diệp xuất hiện thời điểm, nhao nhao nén cười, có khẩu tài, khuyên người đều là như thế mới lạ. Mật thất này, chúng ta muốn hay không? Kim Sùng dẫn đầu hoàng hồn, nhìn về phía yêu phệ hỏi, kỳ thật mật thất này hắn rất muốn nhường cho bọn họ, tựa như trước đó nghĩ, tất cả chìa khóa sao có thể đều là bọn hắn thu hoạch. Trước đó đến hai nơi mật thất liền để bọn hắn chịu khổ, tu sĩ nhân tộc cũng tuyệt đối không có thể hài lòng. Chương 126, Lâm Diệp, tốt nhất đừng để ta bắt lấy nhược điểm. Muốn, làm sao không cần, chìa khóa càng nhiều đối với chúng ta về sau đến hành động càng có lợi. Đã bọn hắn nhường ra mật thất, há có không tiếp thụ đạo lý. Tiến vào bí cảnh trước, Quy Ẩn đại nhân liền đã nói với hắn, nhiệm vụ lần này nhất định phải lấy yêu phệ làm trung tâm, hắn có thể không nghe, nhưng mặc cho vụ thất bại, yêu hoàng cung liền sẽ thừa cơ đối Kim Mâu Thiên Hổ tộc nổi lên, nghe được yêu phệ nói như vậy, hắn cũng liền không lại phản đối. Cũng chính là có chút phiền phức mà thôi. Cố Hy cùng Lôi Mặt cãi lộn rất nhanh kết thúc, quá trình cũng không khúc chiết. Chủ yếu là Giang Triệt cái kia nhìn như khuyên can, có thể âm dương Cố Hy những lời kia để Lôi Mặt không nín được cười ra tiếng. Khí thế yếu bớt, tự nhiên không tranh nổi Cố Hy. Liền theo lão Diệp nói, mật thất có thể nhường cho bọn họ, như nhiệm vụ thất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi đại chu nhất định phải cho bồi thường. Cố Hy nhìn chòng chọc vào Lâm Diệp, ánh mắt như đao. Căn bản không có đem Lôi Mặt lời nói nghe vào. Nhìn ta làm gì, ta thế nhưng là đứng tại ngươi bên này, không phải sao, Lôi huynh đệ nhã ra sao. Giang Triệt có chút lui lại nửa bước, Yển Nguyệt đao cản trước người, làm ra phòng bị tư thái. Lôi Mặt người không sai, tính cách cởi mở đầu óc thiếu gân, lại nặng mặt mũi, không bưng lấy, làm sao lại đồng ý. Lâm Diệp, tốt nhất đừng để ta bắt lấy nhược điểm, nếu không, dê viết xê hết ngươi. Cố Hy chỉ cảm thấy ngực chặn lấy một hơi, nhất là nhìn thấy Lâm Diệp đương nhiên dáng vẻ, thậm chí muốn không muốn để ý hình tượng xông đi lên cho hắn mấy bàn tay. Làm giận, quá đạp mã khinh người. Có như thế khuyên can sao? Giờ phút này, nàng căn bản vốn không trông thấy hỗn đảng này, vặn vẹo cửa đá bên trái cơ quan biến mất không thấy gì nữa, Giang Triệt nhún vai, không phải là tới kinh nguyệt đi, tính tình như thế táo bạo. Ha ha, ai nếu là dám nói thế với ta? Da đều cho hắn lột. Nam Thanh Thanh liếc mắt, nàng phát hiện Giang Triệt không ngừng lười, còn phạm tiện. Dù sao cũng là đại chu công chúa, đưa nàng cùng chó đánh đồng, còn có những cái kia tức xê hết người không đền mạng, Giang Triệt đến cùng là thế nào ở đâu học. Giang Triệt cười khẽ, dư quan liếc mắt yêu phệ, liền đi theo chuyển động cơ quan. Yêu phệ cũng không chú ý tới Giang Triệt ánh mắt, có thể không biết là Hà Mạc tên có chút hoảng hốt, tựa như mới tới giới này lúc. Bị tu tiên giả nhìn thẳng, loại kia tùy thời đều có thể nghiền xê hết cảm giác của hắn. Phải biết từ khi đạt được hệ thống về sau, cho dù là siêu việt hắn gấp trăm ngàn lần tồn tại, cũng sẽ không để hắn cảm giác được tê tử vê tông. Hệ thống, phán định chung quanh là không an toàn. Ken, tốn hao 10.000 thôn phệ điểm, đang tại kiểm trắc bên trong. Ngay phía trước mật thất, ba tên phá vọng cảnh khôi lỗi, ngay phía trên, bảy tên đạo cung cảnh tu sĩ. Một tên phá vọng hậu kỳ tu sĩ, trong phong ấn, ngoài 30 dặm. Theo hệ thống thanh âm kết thúc, yêu phệ cũng không nhìn xảy ra vấn đề, hắn hiện tại thôn phệ điểm đầy đủ hắn phục sinh 5 lần, đừng nói phá vọng, sinh tử cảnh tới, hắn cũng không sợ, có thể, vừa rồi cái loại cảm giác này lại là chuyện gì xảy ra. Không được, nhất định phải nhanh lên đem chìa khóa nắm bắt tới tay, đã cảm nhận được nguy hiểm, nơi đây tuyệt đối không có thể ở lâu. Tuyệt đối có ngay cả hệ thống đều kiểm trắc không đến đại năng nhòm ngó trong bóng tối. Giang Triệt bên này, vừa rời đi mật thất không lâu, đám người liền tại Cố Hy dẫn đầu dưới đến cuối cùng một cái mật thất, còn chưa tới gần, cực kỳ sát phạt tiếng địch, cực hạn hàn khí, để Cố Hy nhẹ nhàng nhíu mày. Là Lãnh Tâm Thiền bọn hắn. Đã mật thất đã bị nhanh chân đến trước, vậy chúng ta đi tìm cái khác mật thất đi, cũng không thể đến cuối cùng chúng ta thật một cái chìa khóa cũng không tìm được đi. Giang Triệt đề nghị. Đám người không có phản bác, Diệu Âm Môn Tử Tiêu Kiếm Tông thực lực không so với bọn hắn yếu, mặc dù mang theo cái vướng víu, nhưng sẽ không có vấn đề, có thể liền tại bọn hắn quay người thời khắc, trong mật thất Nam Cung Tử Vân giống như có cảm giác, vội vàng nói. Lôi sư huynh, nhanh tới giúp chúng ta. Kêu cứu. Lôi Mặc dẫm chân xuống, như là mũi tên xông vào mật thất, Nam Thanh Thanh quay đầu hỏi thăm Giang Triệt, gặp hắn gật đầu, lúc này mới rút ra phá hồn roi tiến đến trợ giúp. Giang Triệt cũng không khẩn trương, chậm ung dung đi theo phía sau bọn họ, duy trì một trượng khoảng cách, đãi bọn hắn đuổi tới mật thất lúc, chỉ gặp Lãnh Tâm Thiền đám người bị là vây khốn tại nơi hẻo lánh, Lãnh Tâm Thiền cùng Nam Cung Tử Vân đem tại trước nhất, đau khổ chèo chống, mà trước người bọn họ, thình lình có phá vọng cảnh đại yêu. Lôi Mặc có thể không thèm để ý yêu vật thực lực, hai tay lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ kết ấn, quanh thân hỏa diễm sôi trào, tại trong tay áp súc ngưng tụ. Xí diễm chưởng. Theo hắn một chưởng này đánh xuống, yêu vật né tránh không kịp, thẳng tắp đụng ở trên vách tường, mới được ưu thế, Lôi Mặc rút kiếm đang muốn thừa thắng xông lên, Nam Cung Tử Vân vội vàng ngăn lại. Lôi sư huynh, mau trở lại, nơi này có ba cái phá vọng cảnh đại yêu, tuyệt đối đừng đem bọn hắn tỉnh lại. Có thể lời này chung quy là chậm một bước, bên trái tượng đá vỡ ra, màu mực xúc tu thoát ra, lấy sét đánh tốc độ đâm về Lôi Mặc trái tim, nguy cơ phía dưới, Nam Thanh Thanh phá hồn roi kịp thời đến đem xúc tu quấn quanh, cả người cũng mượn nhờ phá hồn roi lực lượng đi vào Lôi Mặc bên cạnh thân, lấy tay làm kiếm, hướng phía xúc tu đánh xuống. Xúc tu bị trảm, yêu vật phát ra thống khổ gào thét, thừa dịp cái này khoảng cách, hai người cấp tốc lui về bình chướng, đứng sau lưng Nam Cung Tử Vân. Lực lượng rất mạnh, vừa rồi một kích kia cơ hồ là dùng hết toàn bộ lực lượng. Nam Thanh Thanh cau mày nói. Dù cho nàng chỉ có thể sử dụng đạo cung cảnh lực lượng, phá hồn roi uy lực đồng dạng không thể khinh thường, nhưng mới rồi phá hồn roi nhưng không có đối yêu vật tạo thành bất cứ thương tổn gì, nếu không có hội tụ toàn bộ lực lượng một kích, nàng rất có thể bị quăng tại trên tường. Lôi Mặc gật đầu, hắn cũng cảm nhận được, viễn siêu cùng giai tu sĩ, tự hồ chính là vì ứng đối thiên kiêu mà tồn tại yêu vật. Nhưng biết khuyết điểm, bằng lực lượng không cách nào thủ thắng, vậy cũng chỉ có thể dùng trí, Lãnh Tâm Thiền đám người cùng yêu vật giằng co thời gian dài, có lẽ đã nhìn ra mánh khóe. Chúng ta là đột nhiên lọt vào công kích, ngay từ đầu liền lâm vào bị động, rất khó quan sát. Nam Cung Tử Vân nặng nề nói. Bọn hắn lục lọi mở ra mật thất về sau, mới đi vài bước, đều còn không có cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh, yêu vật không biết từ chỗ nào toát ra liền đối bọn hắn khởi xướng mãnh liệt tiến công, nếu không có Lãnh Tâm Thiền phản ứng kịp thời, bọn hắn rất có thể tại tiến đến trong nháy mắt liền toàn bộ ngã xuống. Có thể cho dù phản ứng lại nhanh, có hai vị sư muội vẫn là bị trọng thương, lại thêm nhược tư vi thực lực không mạnh, chiến lực thiếu nghiêm trọng, cái nào có cơ hội giao chiến tìm ra địch nhân nhược điểm. Chúng ta lại đi dò xét, các ngươi quan sát nhược điểm. Gặp các nàng không biết nhược điểm, Lôi Mặc quả quyết nói. Bình chướng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đừng vội xúc động. Cố Hy nghiêm túc nói, yêu vật chiến lực cường hãn, hơn nữa còn không biết phát động cái thứ ba phá vọng yêu vật quy tắc, tùy tiện lao ra, cùng muốn xê hết không khác. Vậy phải làm thế nào? Lôi Mặc thanh âm đột nhiên thất cao, hắn vốn là tính nôn nóng, cái này cũng không thể vậy cũng không thể, chỉ cảm thấy tâm phiền. Cố Hy yên lặng, nàng biết bí cảnh tình huống, nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng, chỗ này mật thất nếu là không có tỉnh lại yêu vật trước, nàng có phương pháp phá giải, nhưng bây giờ, hoàn toàn chính xác không rõ ràng. Bát phương ngũ hành, nơi đây là nam. Ung dung thanh âm truyền ra, đám người ngoái nhìn, chỉ gặp trong góc chính bên cạnh hai vị kia thụ thương đệ tử trị liệu Giang Triệt, một bên trị liệu một bên tiếp tục mở miệng. Bằng vào chúng ta tiến vào vách núi vị trí làm trung tâm, đông tây hai đường hội tụ, còn lại không cần ta nhiều lời a. Chương 127, ngươi nhìn hắn có cho hay không? Cố Hy sững sờ, quay đầu nhìn về phía bình chướng bên ngoài, mặc dù có hai cái phá vọng yêu vật đã bài trừ phong ấn, nhưng này chút đá vụn nhưng không có biến mất, nhìn thấy đá vụn ở vào đông nam, tây nam, mà ở giữa còn có pho tượng còn không có vỡ vụn, Cố Hy trong nháy mắt minh bạch. Xuất hiện hai cái yêu vật phân biệt là một thổ, một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, một khắc thổ, Lôi Mặt Ngươi mang theo phần Viêm Cốc đệ tử đi hấp dẫn thụ yêu, nhớ lấy không thể để hắn chạm đến ở giữa pho tượng, ta đi hấp dẫn cái kia nham giáp long. Nói xong, Cố Hy dẫn đầu xuất kích, một khắc thổ, muốn tiêu diệt cái này hai cái yêu vật, nhất định phải để bọn hắn công kích lẫn nhau, Lôi Mặt còn chưa hiểu, nhưng gặp Cố Hy đã xuất thủ, hắn tự nhiên không cam lòng lạc hậu, rút ra bên hông linh kiếm, vượt khó tiến lên. Bên ngoài chiến đấu kịch liệt, Nam Thanh Thanh cổ quái nhìn về phía Giang Triệt, ngươi cùng nàng rất có phối hợp a, ta đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Cố Hy lý giải quá nhanh, chỉ là Giang Triệt nói xong, nàng liền có thể lập tức làm ra quyết đoán, nếu không có lâu dài phối hợp, liền xem như huynh muội cũng không có khả năng ăn ý như vậy. Tu sĩ từ nhập môn liền phải hiểu bát phương chi vị, nàng là cao quý đời tiếp theo nhân hoàng, lý giải nhanh lên cũng rất bình thường a. Đương nhiên không thể nào là chuyện như vậy, Cố Hy có mộng cảnh, chỉ cần đề điểm một hai tự có thể minh bạch. Cũng chính là ngươi, ngoại trừ trận tu, ai nhàm chán như vậy? Luyện kiếm, tấu nhạc, cái này bát phương ngũ hành tuy là nhập môn, nhưng hiểu được tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều. Nàng đều là tại Bắc Nghiệp Thành đạt được Giang Triệt tặng cùng trận pháp về sau, mới biết được những này. Giang Triệt cười cười, cũng không thể nói như vậy, có nhiều thứ ngươi cũng không dùng, nhưng không thể không có, đơn giản tri thức tốn hao không được bao dài thời gian, nhưng lại có thể tại thời khắc nguy cơ vấp cơ cứu mạng, xem ra các loại sau khi trở về, muốn để đại tỷ đốc xúc ngươi đi học. Ngươi dám? Nam Thanh Thanh nhìn hầm hầm. Tu luyện, tỷ thí, dạo phố, thời gian của nàng thế nhưng là sắp xếp tràn đầy, nếu là muốn đọc sách, nàng nhàn hạ thời gian trực tiếp muốn bê tị xê hém đứt hơn phân nửa, tuyệt đối không đi. Nhìn ta có dám hay không, đại tỷ tuyệt đối sẽ đồng ý. Giang Triệt cười đùa nói. Đối tu luyện có trợ giúp sự tình, Tiên Nhan tỷ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, thậm chí là đại lực ủng hộ, dù sao, kiếp trước coi như xê hiến tê tranh tại mãnh liệt, Nam Thanh Thanh chỉ cần là rảnh rỗi, một chồng sách liền sẽ ở trước mặt nàng, mà bên cạnh nàng còn sẽ có giá MSK. Từ khi tới Đại Chu, Tiên Nhan tỷ cùng Thanh Thanh đều bị hắn mang lười nhác, hắn có thể lười biếng là bởi vì hắn không quan trọng, nhưng các nàng không được, nhất định phải thúc giục thúc giục. Lâm Diệp, ngươi dám để cho lão nương đọc sách, tin hay không tỷ thí thời điểm đưa ngươi vào chỗ xê hết đánh. Kém chút liền không tìm được uy hắc kiếp lý do. Giang Triệt một mặt xem thường, nói không cho ngươi đọc sách, liền không đánh ta giống như. Hắn lần nào muốn tỷ thí, còn không phải bị người nào đó níu lấy kéo vào không gian tùy thân. Cái kia nếu không ta hiện tại đê đánh xê hết ngươi. Nắm chặt roi đầu đuôi, tiếng vang lanh lảnh dễ nghe êm tai, Nam Thanh Thanh híp mắt, lộ ra nụ cười ấm áp. Gặp nàng thật dự định động thủ, Giang Triệt đem hai người thương binh cản trước người, phía trước tại đại chiến, ngươi không giúp đỡ. Thế mà đến nội đấu, còn muốn dê tiết trong đội ngũ duy nhất đan sư, đến cùng là mục đích gì? Đột nhiên, Giang Triệt cả kinh nói, ngươi khẳng định là yêu tộc bên kia phái tới nội ứng. Mọi người mau tới a, nơi này có cái nội ứng, muốn dê tiết người rồi. Giang Triệt tê tâm liệt phế rít, đem hai cái thương binh gắt gao cản trước người, không cho Nam Thanh Thanh tới gần nửa bước, hai tên thụ thương nữ tu bất lực nhìn về phía tự mình sư tỷ, ánh mắt cầu cứu. Hai người các ngươi chơi, có thể hay không đừng mang ta lên nhóm A, rất đau. Nam Cung Tử Vân liếc mắt bình chướng bên ngoài, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng không có nguy hiểm mấy người, có chút bất đắc dĩ nói Nam Thanh đạo hữu, Lâm Diệp đạo hữu, nếu không các ngươi đến đỉnh một trận, ta muốn khôi phục khôi phục. Mặc dù yêu vật không có công kích, nhưng tiếp tục chuyển vận linh lực, các nàng cũng bị không ở A. Ta không được, ta chính là đang tu, lực lượng yếu ớt. Mà ta còn muốn chiếu cố thương binh đâu, Giang Triệt vội vàng lắc đầu, gọi Nam Thanh có thể. Ta cũng không được, linh tất lực của ta ngang ngược, dễ dàng phá hư bình chướng. Nam Thanh Thanh hung dữ trừng mắt nhìn Giang Triệt. Hỗn đảng này, là muốn cho nàng bại lộ sao? Nàng mặc dù có thể mô phỏng bất kỳ linh lực, nhưng bản chất vẫn như cũ là ma lực, cùng Nam Cung Tử Vân giao tiếp, cái này trực tiếp bại lộ khác nhau ở chỗ nào? Nam Cung Tử Vân im lặng. Thật to im lặng, yếu, chỉ nàng nhìn thấy yển nguyệt đao, phía trên kia hàng ý, chém qua phá vọng cũng có thể, Lâm Diệp làm sao lại yếu, còn có Nam Thanh, thật khi nàng mù a, linh lực miên nhu, như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, lại là phá vọng cảnh tu sĩ, chỗ nào ngang ngược. Không đến giúp ta, dù sao cũng nên cho ta hai viên thuốc a. Cái này có thể. Giang Triệt từ trong nạp giới lấy ra hai cái tam phẩm hồi phục đan, tiện tay ném cho hai người. Cửu Vân đan. Nhìn thấy đan dược nháy mắt, Nam Cung Tử Vân trợn to tròng mắt, ngươi luyện chế. Làm sao có thể, ta nếu có thể luyện tới Cửu Vân đan, đâu còn sẽ bị nàng khi dễ, để nàng làm nắng vai đấm lưng, đều hoàn toàn không có việc gì. Luyện đan theo đuổi là vậy gây nên, nếu là tâm không thành, đối đan đạo không có kính sợ, dù cho nắm giữ lấy vô số đan phương. Dù cho có được thế gian mạnh nhất luyện đan kỹ thuật, cửu phẩm cửu vân đan, hắn sẽ không thể có thể lại luyện chế ra đến. Dược thiện, cũng không có khả năng có cường đại công hiệu. Vì vậy, hắn chưa hề nghĩ tới luyện chế loại kém đan dược. Cái kia đan dược này. Đại tỷ của ta luyện chế, lục phẩm đan sư. Nam Thanh Thanh kinh ngạc, tôn chủ thế nào liền thành lục phẩm đan sư, lấy nàng nấu cơm thực lực, nổ lô còn tạm được. Nghe được là lục phẩm đan sư, Nam Cung Tử Vân ánh mắt lấp lóe. Lục phẩm đan sư hoàn toàn chính xác có thể luyện chế tam phẩm cửu vân đan, nhưng liền xem như thất phẩm đan sư cũng sẽ không nhàm chán đến luyện chế tam phẩm cửu vân đan. Nói cách khác cửu vân đan là thái độ bình thường, còn có Lâm Diệp xưng hô. Đại tỷ, nói cách khác tâm tính còn trẻ, dù cho lớn tuổi, thành tựu tương lai cũng còn sẽ có tăng lên. Ăn vào đan dược, khô cạn đan điền trong nháy mắt dư giả. Chỉ là mấy hơi thở liền khôi phục đến đỉnh phong, cảm nhận được cửu vân đan dược hiệu, Nam Cung Tử Vân có chút chấn kinh, vẻn vẹn hai cái thế mà liền khôi phục. Dược hiệu so ngang nhau hồi phục đan hiệu quả cường gấp 3 có thừa tại, đây cũng là cửu vân đan sao. Thật là lợi hại. Có thể hay không cho ta đại sư tỷ một viên, chúng ta lần này mang đan dược không nhiều. Nhược Tư Vi thận trọng nhìn về phía Giang Triệt, ngươi yên tâm, chờ chúng ta rời đi nơi này về sau. Sẽ bồi thường. Tại Long Vân trên chiến thuyền lúc, nàng đã bị Giang Triệt cả sợ, nhưng gặp đại sư tỷ cắn răng đau khổ chèo chống, đành phải cả gan hỏi thăm. Liếc mắt Lãnh Tâm Thiền, gặp nàng rõ ràng suy yếu nhưng lại ra vẻ kiên cường, cũng không quay đầu lại chuyển vận linh lực chèo chống bình chướng, Giang Triệt tiện tay lại ném đi một viên. Ta mang cũng không nhiều, chỉ có cái này một viên. Không cần. Lãnh Tâm Thiền ngữ khí băng lãnh cự tuyệt. Tại Đại Chu diễn võ trường lúc, Lâm Diệp liền để nàng mất hết mặt mũi, mình làm sao có thể muốn hắn đan dược, nếu là tiếp nhận, nàng cảm giác mình tựa như là bị bố thí. Huống hồ, nàng lại không phải là không có đan dược, chỉ bất quá bây giờ không phải ăn vào thời điểm. Không muốn thì thôi vậy, vạn nhất về sau còn hữu dụng đâu. Giang Triệt đưa tay đem phù giữa không trung đan dược rút về. Hắn còn không muốn cho đâu. Nam Cung Tử Vân khẽ lắc đầu. Lòng dạ cao cũng không phải chuyện tốt. Lãnh Tâm Thiền từ không tiếp thụ trừ Giang Triệt bên ngoài nam tu tặng cùng đồ vật, cùng thế hệ tu sĩ đều biết, cũng đừng quên, các nàng đây là đan bí cảnh, Lâm Diệp làm đan sư, vừa có lục phẩm đan sư đại tỷ, trong tay khẳng định không chỉ tam phẩm đan dược, hiện tại không cần, các loại chân chính tiến vào bí cảnh về sau, ngươi nhìn hắn còn có cho hay không ngươi. Chương 128, chi tháng chưa sinh tại thượng cổ. Bình chướng bên ngoài, dưới sự chỉ điểm của Cố Hy, phá vọng cảnh yêu vật cuối cùng bởi vì thuộc tính tương khắc duyên cớ trọng thương, sau đó đám người hợp lực đem đánh dê tiết. Hạo Nguyệt công chúa, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Lôi Mặc Thu kiếm vào vỏ, khâm phục nhìn về phía Cố Hy. Cho tới nay, võ giả cũng chỉ có những cái kia khó tìm tiên đạo người mới có thể tu luyện, Đại Chu võ giả đông đảo, có thể Lôi Mặc chưa hề để ở trong mắt, hôm nay hai trận chiến. Xem như để hắn triệt để minh bạch võ giả cũng không phải nhỏ yếu. Võ đạo hưng thịnh, ngày sau sẽ chỉ càng cường thịnh. Cố Hy khí thế không giảm, đeo kiếm mà đứng. Cuối cùng sẽ có một ngày, trong mộng thịnh thế sẽ tại phụ hoàng trong tay triệt để hiện thế, tiên giả, dù cho có thể trích tinh lãm nguyệt, cũng nhất định phải theo Đại Chu luật pháp làm việc. Chờ mong ngày đó. Lôi Mặc từ đáy lòng chúc phúc nói, hắn xem thường võ đạo, nhưng biết đạo trường sinh võ đạo. Tiên môn cúi đầu, ngự lĩnh vạn tộc, nghĩ đến trong sách ghi chép, Lôi Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ tháng chưa sinh tại thượng cổ, chưa từng thấy qua cái kia võ đạo thịnh thế, nếu không định lấy kiếm trong tay, diễm trảm thiên kiêu. Rất nhanh võ đạo thịnh thế liền sẽ đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Nghe được Lôi Mặt cuồng vọng chi ngôn, Cố Hy trong lòng kiên định. Lui về bình chướng, ăn vào hai viên thuốc về sau, Cố Hy quay đầu nhìn về phía Lãnh Tâm Thiền, còn chưa phá phong yêu vật cần ngươi xuất thủ, lấy hàn băng đem hắn bọc lại, chém vỡ liền có thể. Những yêu vật này chính là yêu hoàng bày cơ quan, cũng không phải là chân chính sinh linh, mặc dù có trí tuệ, nhưng cũng không nhiều, bây giờ giải quyết hai cái, còn lại không cần đến bọn hắn xuất thủ. Lãnh Tâm Thiền gật đầu, bước chân nhẹ nhàng bước ra bình chướng. Lâm Diệp, ngươi làm sao lại biết nơi này ở vào phương Nam? Khôi phục chút hứa lực lượng, Cố Hy nghi hoặc hỏi, bọn hắn từ hiện lên ở phương Đông Phát, chưa hề trở về, lại vị dưới lòng đất, phân rõ phương vị càng thêm không dễ, nàng đều là bởi vì mộng cảnh mới nhớ tới phương pháp phá giải, có thể Lâm Diệp trên đường đi tựa hồ chẳng hề làm gì a. Muốn sống, nhất định phải cẩn thận. Giang Triệt cũng chưa giải thích, nhìn về phía Nam Thanh Thanh nghiêm túc nói, mặc kệ đối mặt cái gì, tiến vào cỡ nào cấp độ bí cảnh, đều phải làm đến quan sát nhập vi, chuẩn bị sung túc. Kiếp trước cô nàng này nhiều lần trọng thương, cũng là bởi vì đối với mình quá mức tự tin, nếu không có hắn kịp thời đuổi tới, nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Nhìn ta làm gì? Nam Thanh Thanh hung ác nói, nàng luôn cảm giác lời này tại điểm nàng, rõ ràng nàng không có phạm sai lầm a. Giang Triệt yên lặng, nhìn ngươi xinh đẹp được thôi. Ta thiên sinh lệ chất, còn cần ngươi nói a? Nam Thanh Thanh nổi giận nói. Hỗn đảng này cái nào gân dựng sai, hôm nay thế mà lại khen nàng. Nhìn xem trêu ghẹo hai người, Nam Cung Tử Vân nở nụ cười, Lâm Diệp nội tình nàng điều tra qua lại mơ hồ, có thể không thể nghi ngờ là thiên kiêu, tức là thiên kiêu lại không tu luyện, ngược lại cùng hai vị xinh đẹp nữ tử ẩn cư phố Nam. Chật chật chật. Nhược Tư Vi có chút mỏi nhừ, trước kia cũng có người không rõ chi tiết chiếu cố nàng, mặc kệ gặp được cái gì, hắn tựa như một tòa núi lớn, cản ở trước mặt nàng. Thoáng nhìn Nhược Tư Vi cảm xúc sa sút, Ngô Thần khinh bỉ dời ánh mắt, nhìn về phía chúng nhân nói, mật thất môn đã mở, chúng ta đi thôi. Đám người gật đầu, Nam Cung Tử Vân nhìn về phía Nhược Tư Vi đạo, ngươi đi đỡ lấy Triệu sư muội. Nhược Tư Vi sững sờ, dường như hoài nghi mình nghe lầm, thăm dò tính chỉ mình. Mặc dù phiền toái lớn nhất giải quyết, nhưng trong nội thất còn có chút phiền toái nhỏ cần phải giải quyết, ngươi đã không có thực lực, vậy liền thêm ra chút khí lực. Nam Cung Tử Vân gật đầu. Ta không, cũng không phải ta đạo đưa bọn họ thụ thương, tại sao phải ta đi đỡ? Nhược Tư Vi biệt khuất nói, nàng sẽ không chiếu cố người, càng không có chiếu cố hơn người. Chúng ta là một cái tập thể, đã ngươi không đi dìu bọn hắn, phiền phức nói cho ta biết tác dụng của ngươi là cái gì. Nam Cung Tử Vân đã sớm biết Nhược Tư Vi tính tình, ngạo kiều, bị nâng ở lòng bàn tay công chúa, nhưng nơi này cũng không phải Tử Tiêu Kiếm Tông, nàng càng không phải là tính tình ôn nhu Giang Triệt. Cái này Nam Cung Tử Vân trị đang dễu cợt đi, hẳn là a. Người nào không biết Nhược Tư Vi là đi đường tắt thu hoạch được danh ngạch, ngay trước tất cả mọi người mặt đâm nàng ngắn, có thể đồng ý không? Nhược Tư Vi biệt khuất nhìn về phía sư tỷ, mà Lãnh Tâm Thiền vừa mới hao phí đại lượng linh lực giải quyết cuối cùng một cái yêu vật, cái nào có tâm tư chiếu cố sư muội, huống hồ Nam Cung Tử Vân nói không sai. Sư muội, ngươi đi nâng Triệu sư muội bọn hắn. Tay áo dài dưới, Nhược Tư Vi song quyền mất tự nhiên nắm chặt gấp, sư tỷ, ngươi nghe không hiểu Nam Cung Tử Vân đang giễu cợt ta sao, ngươi nghe không hiểu nàng đang mắng ta phế vật sao? Ta có thể đi đỡ. Có thể sư tỷ ngươi tại sao phải theo lại nói của nàng xuống dưới, có phải hay không cảm thấy Nam Cung Tử Vân nói đúng, ta ỷ thế hát tiếp người, thực lực thấp. Trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ dâng lên, trong thoáng chốc trong đầu đi theo sư huynh lịch luyện tràn cảnh hiển hiện. Sư muội, ta biết ngươi khéo tay, bất luận cái gì sự tình đều là vừa học liền biết, tống sư muội thụ thương, ngươi đi chiếu cố nàng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiếu cố tốt, ta ở phía trước cho ngươi mở đường. Trở về cho ngươi làm bữa ăn ngon. Hắc hắc, trên đời này xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất tiểu sư muội, Trương sư muội trên chân có tổn thương, sư huynh chỉ có thể nhờ ngươi. Sư muội, đứng ở đằng sau ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào làm bê vị tê hương ngươi. Nàng là sư muội ta, bây giờ mặc dù yếu, chỉ vì còn nhỏ tuổi, cuối cùng sẽ có một ngày thừa phong mà lên, thắng ngươi gấp trăm lần, ngươi có tư cách gì nói nàng? Suy nghĩ hấp lại, Nhược Tư Vi ánh mắt dần dần có tiêu cự, nhìn về phía đám người tràn đầy ủy khuất. Nếu là sư huynh ở chỗ này, các ngươi làm sao dám như vậy nhục nhã ta? Thất thần làm gì, nhanh đỡ người a. Giang Triệt không biết nói gì. Trước kia vì để cho nàng minh bạch thân phần cao thấp quý tiện cũng không trọng yếu, vì để cho nàng minh bạch đồng đội tầm quan trọng, hắn có thể nói thủ đoạn ra hết, thấy được nàng chỉ vì nâng cá nhân liền ủy khuất, thật nghĩ tiến lên đạp xe ghét hết nàng. Ngươi! Nhược Tư Vi bản liền ủy khuất, nghe được Lâm Diệp lời nói nước mắt bắt đầu ở trong mắt đảo quanh, nàng rất nói không đỡ, có thể nàng không dám. Bị viện triệu sư muội có chút xấu hổ, làm sao cảm giác giống như là bức lương làm kỹ nữ giống như, nếu không phải là mình đi thật rất đau, lại liên lụy đội ngũ tốc độ, nàng tình nguyện tự mình đi. Cố Hy cùng Đại Chu đệ tử đi ở trước nhất, Diệu Âm môn tử Tiêu Kiếm Tông đi tại hai bên, Thụ Thương đệ tử đi ở chính giữa, Phần Viêm cốc cuối cùng, cứ như vậy một đoàn người ngay ngắn trật tự bước vào nội thất. Nội thất yêu vật đều là chút đạo cung cảnh tồn tại, dễ dàng liền bị các nàng hóa giải, thành công đạt được chìa khóa về sau, đám người liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Bây giờ yêu tộc đạt được ba thanh, Lãnh Tâm Thiền đám người trước khi tới nơi này cũng thuận lợi đạt được một thanh, bây giờ năm cái chìa khóa thành công tới tay, mở ra cửa đá biến thành nhiệm vụ thiết yếu. Sau hai canh giờ, hai tộc nhân yêu tu sĩ tại trước cửa đá hội tụ, yêu phệ mắt sắc ám trầm nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Thiền trong tay chìa khóa, mật thất ẩn nấp, vốn cho rằng bằng vào công lực mình tối thiểu nhất có thể được đến bốn thanh, thật không nghĩ đến tốc độ vẫn là chậm một bước. Thu hồi ánh mắt, song phương riêng phần mình thôi động linh lực dẫn xuất chìa khóa bên trong lực lượng, năm cái chìa khóa hội tụ trùng sáng đâm về cửa đá phát ra lóa mắt bạch quang, chỉ nghe thấy một trận oanh minh, bạch quang phía dưới hào quang màu tím đại thịnh, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Quang mang bên trong, Cố Hy dặn dò tiến vào bí cảnh về sau, chúng ta rất có thể sẽ tách ra, nhớ lấy, bên trong bất kỳ sinh linh đều không thể tin. Đối với không biết lĩnh vực, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Cố Hy lời nói này mới nói ra, thân thể đột nhiên biến nhẹ, một giây sau, tiếng long ngâm cùng lôi chấn thiên, lập tức không có ý thức. Chương 129, Tiên Nhân Chi Huyết. Gió xuân quét, mênh mông thảo nguyên sinh cơ dạt dào, ba thước sâu đống cỏ khô bên trong, Giang Triệt nâng trán đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy xuất hiện nhìn một cái thảo nguyên vô tận, trong mắt hiện lên ngoài ý muốn. Tiểu thế giới, huyễn cảnh. Một sợi linh lực từ đầu ngón tay tràn ra, tham lam hấp thu chung quanh bàn bạc linh lực, dưới chân cỏ xanh tùy phong chập chờn, cũng không tiêu tán, gặp đây, Giang Triệt thu hồi linh lực, phất tay chém tới phía trước cỏ dại, dạo bước tiến lên, ngẫu nhiên nhìn ra xa, giống như đang quan sát tận cùng thế giới. Đi ba canh giờ, Giang Triệt cũng không nhìn thấy trừ hắn bên ngoài sinh linh, phản phất ngoại trừ cỏ xanh, liền chỉ có thanh phong làm bạn, Giang Triệt cũng không vội, tựa như cái phàm nhân, một bước một cước ấn tiến lên. Mệt mỏi nghỉ ngơi, vây lại ngủ say, thẳng đến trời tối, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy điểm cuối cùng, liếc mắt phương xa, Giang Triệt dừng bước lại, đem chung quanh 20 mét cỏ xanh chém vỡ, xuất ra nguyên liệu nấu ăn, ngay tại chỗ nhóm lửa nấu cơm. Sau khi ăn xong, Giang Triệt đem lửa tắt diệt, đi vào đống cỏ khô bên trong, bình tĩnh thưởng thức bị quần tinh bao vây kiều nguyệt. Đống lửa dập tắt chi địa, phiêu miểu thân ảnh hiển hiện, thanh niên đầu đội trâm gài tóc cố định kiểu tóc, mặt mày như vẽ, xinh đẹp không mất tôn quý, đơn giản cạn trường sam màu xanh mặt trên người hắn lộ ra là như vậy thanh lịch. Ngươi không có sợ hãi, ưa thích đồ vật sao? Trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm ung dung vang lên, tự hồ tại hỏi thăm, lại như hoài nghi đối với mình. Coi ngươi trải qua vực sâu, hết thảy đều trở nên không quan trọng gì. Thanh niên sững sờ, dường như hoài nghi lỗ tai của mình, có thể khi thấy Giang Triệt đứng dậy ngóng nhìn lúc, không có chút rung động nào đôi mắt có sắc thái. Ngươi có thể trông thấy ta. Muốn xem gặp hắn hoặc là vượt quan thành công, hoặc là có thể cùng hắn thần hồn cộng minh, nhưng bây giờ, tự hồ xuất hiện loại thứ ba khả năng. Gặp cùng không thấy đều là trong lòng, không tại mắt. Giang Triệt đi đến thanh niên bên cạnh, đưa tay mời hắn ngồi xuống. Một mực chờ đợi ngươi đây. Thanh niên trong lòng kinh ngạc, đạo lý thường biết, trong sách vô tận, có thể hiểu ra người thiếu chi lại ít, mà tiểu gia hỏa này. Ngươi biết ta là ai? Nhìn xem ngồi xuống thanh niên, Giang Triệt châm trà gật đầu, thượng cổ yêu hoàng, đã từng lay đê cộng đê tất trời chí cường giả thứ nhất, dù chưa thành tiên, cũng có trảm tiên chi năng. Thanh niên lại là một trận kinh ngạc liên quan tới cô ghi chép, bây giờ hẳn là chỉ có yêu hoàng chi vị, có thể ngươi tựa hồ đối với cô hiểu rất rõ. Giang Triệt cũng không trả lời, nhấp một ngụm trà đạo, máu tươi sinh linh, cổ kim khó gặp, ngươi là dự định đoạt xá sao? Tiểu tử này đến cùng là ai? Chỉ là liếc mắt liền nhìn ra hắn là máu tươi một lần nữa đản sinh ra linh trí. Giờ phút này, thanh niên không còn đem Giang Triệt cho rằng vãn bối, nghĩ đến đây, nghiêm túc nói. Cũng không phải, chỉ vì truyền thừa. Đoạt xá, không phải tác phong của hắn. Nếu như thế, máu tươi tại ta hữu dụng, có thể tặng cùng vãn bối. Thanh niên nhịn không được cười lên, gia hỏa này vẫn rất lòng tham, giọt máu kia thế nhưng là tạo hóa chi huyết. Mặc dù kinh lịch tuế nguyệt ăn mòn, lực lượng không đủ trăm một, có thể đạo vận chưa tán, có được, con đường thông thuận. Ngươi hẳn là không cần đến máu này a. Hắn mặc dù chỉ là giọt máu này bên trong đản sinh một sợi thần thức, nhưng bản tôn kiến thức còn tại. Giang Triệt nâng chén đứng dậy, mặc cho từ gào thét cuồng phong đập, phong vốn không âm thanh, là vật chất cho nó lực lượng, cái gọi là phong, bất quá là lực lượng V và C gây hạm thôi. Sau khi trở về, hắn cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau, vô tình vô dục, tựa như bèo trôi không rễ. Lại bởi vì nàng, đạt được mục tiêu đến từ tâm linh chân chính vui thích. Thanh niên khẽ giật mình, ung dung nhìn chăm chú lên Giang Triệt, không biết qua bao lâu, khẽ cười nói, nếu ngươi có thể tìm tới, cầm lấy đi chính là. Đa tạ. Giang Triệt đưa tay, đầu ngón tay tràn ra một giọt máu tươi, rơi vào này phương đại địa. Đây là. Thanh niên kinh hãi nhìn về phía Giang Triệt, ngươi. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, không cần đến kinh ngạc. Thanh niên rất cung kính xoay người, tiền bối, ngài tới nơi đây ứng cũng không phải là vì giọt máu này a. Giang Triệt lắc đầu, suy nghĩ nhiều, chính là vì máu của ngươi. Càng mạnh người, tâm tư càng nhiều, rõ ràng đều là một sợi thần hồn, cẩn thận như vậy làm gì? Thanh niên cười khổ, hắn đối với mình vẫn là có tự biết rõ. Giọt máu này không phải đỉnh phong lúc hắn lưu lại dưới, cũng liền khó khăn lắm tạo hóa trung kỳ mà thôi, trước bối giọt máu kia, tuy nhỏ yếu, nhưng thẳng dòng vạn vật bản chất, đổi mà ngôn chi. Tiên nhân chi huyết. Tiền bối, ngài hẳn không phải là thuộc về giới này a. Thiên Vân Đại Lục, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tiên nhân rồi. Không thuộc về giới này. Giang Triệt kinh ngạc nhìn về phía thanh niên, gia hỏa này có phải hay không lại suy nghĩ lung tung. Tự hồ nghĩ tới điều gì, cười nói. Ngươi hiểu lầm, tu luyện công pháp có chút đặc thù mà thôi. Giọt máu này là hắn dùng cái kia bộ công pháp ngưng luyện ra được, trên bản chất rất yếu, tuy nói về sau sẽ mạnh lên, nhưng tiên nhân chi huyết, chỉ sợ còn có cần một đoạn thời gian rất dài. Thanh niên không tin, hắn cũng đã gặp qua tiên nhân, loại kia thẳng dòng đại đạo, không thể nhìn thẳng cảm giác nhất định sẽ không sai, giọt máu này mặc dù lực lượng rất yếu, nhưng trên bản chất liền là một giọt tiên nhân chi huyết. Gặp hắn không tin, Giang Triệt cũng lười giải thích, hỏi bọn hắn đang làm gì. Thanh niên biết đây là đang hỏi mấy tên tiểu tử kia, không người nói thế giới mặc dù là thật, nhưng trừ phi bọn hắn vượt qua trong lòng sợ hãi mới có thể đi vào thế giới chân chính, trong đó có bốn cái đã xuất hiện tại trên thảo nguyên, ở vào huyễn cảnh bên trong nhân tu sĩ, tử thương hơn phân nữa. Giả làm thật lúc thật cũng giả, huyễn cảnh là giả. Nhưng trong đó công kích lại là thật. Ta nói chính là vị kia ma tộc tu sĩ. Bọn hắn liền tại thượng cổ yêu hoàng khống chế bên trong tiểu thế giới, coi như Nam Thanh Thanh lại thế nào ẩn tàng, vị này kinh lịch vô số chiến dịch thượng cổ yêu hoàng tất nhiên nhìn ra mánh khóe, huống hồ, huyễn cảnh tùy tâm mà tạo. Ma tu. Yêu hoàng sững sờ, không có ma tu a. Giang Triệt nhíu mày, cái này sao có thể hay không điều ra bên hông treo roi vị cô nương kia. Có thể, thanh niên suy tư một lát, minh bạch Giang Triệt nói tới ai về sau, nhẹ nhàng phất tay, một đạo hình chiếu xuất hiện ở giữa không trung, trong chân dung, thiếu nữ mặc làm váy, trong tay cầm bát đũa, hưng phấn nhìn về phía nơi xa bận rộn thân ảnh, nơi xa phòng bếp, một vị thanh niên thái thịt, đao công tinh mỹ, mỗi loại thức ăn từ trong tay hắn mang sang. Giang Triệt có chút mặt đen, Nam Thanh Thanh đến cùng là nhiều ưa thích đồ ăn a, huyễn cảnh đều là những này. Hình tượng như cũ tiếp tục, nói như thế nào đây, hắn liền là cái thuần túy sức lao động, huyễn cảnh bên trong hắn không giờ khắc nào không tại nấu cơm, mà Nam Thanh Thanh cùng Mỹ Tiên Nhan chỉ biết ăn, cơm nước xong xuôi, Nam Thanh Thanh kéo lấy hắn tu luyện, sau đó mình bê kỵ đê ánh thành đầu heo. Nhìn xem một vài bức hình tượng, Giang Triệt nhịn không được cười lên, những này không đều là trong khoảng thời gian này trong nội viện phát sinh sự tình à, liền là cái này cô gái nhỏ thả lớn hơn rất nhiều mà thôi. Khó trách không có bị phát hiện thân phận. Thanh niên không biết Giang Triệt suy nghĩ, trung như cầy sấy nhìn xem hình chiếu, tiểu cô nương này lá gan thật là lớn, vị này hoặc là tiên nhân, hoặc là tiên nhân phân thân. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp sai xử hắn. Chương 130, yêu tà thanh niên. Nghĩ đến đây là hắn bày huyễn cảnh, thanh niên vội vàng nói, tiền bối, ta sẽ nàng lôi ra huyễn cảnh. Không sao, nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Huyễn cảnh chung quy là huyễn cảnh, hắn tin tưởng Nam Thanh Thanh tâm trí rất liền có thể đi ra, lời này vừa mới nói xong, chỉ gặp huyễn cảnh bên trong Nam Thanh Thanh đem hắn đè xuống đất đánh nằm bẹp về sau, đôi mắt đẹp mỉm cười, hướng phía trước đạp mạnh, huyễn cảnh tiêu tán, người xuất hiện ở trên thảo nguyên. Thanh niên xấu hổ, tiểu cô nương này tính tình rất lớn a, biết rất rõ ràng là huyễn cảnh thế mà còn muốn đánh một trận tiền bối mới bằng lòng đi ra, dư quan liếc nhìn Giang Triệt. Gặp hắn hình như có bất đắc dĩ nhưng cũng không có sát ý, lúc này mới âm thầm buông lỏng. Tiền bối, cần ta để nàng tới sao? Để nàng đến đây đi. Yêu hoàng chi huyết hắn đã lại đi lấy, Nam Thanh Thanh cũng không cần làm cái gì, còn không bằng cùng hắn tâm sự. Nghe vậy, thanh niên hướng phía hình chiếu vung khẽ tay áo, trong tấm hình đang tại đi đường Nam Thanh Thanh bất quá 2-3 bước, liền biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem xuất hiện tại ngoài 3 trượng Nam Thanh Thanh. Giang Triệt hữu hảo phất tay. Lâm Diệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Thanh Thanh một mặt mộng, không phải, nàng mới đi ra khỏi huyễn cảnh a, vận khí trùng hợp như vậy sao? Cái này sẽ không lại lâm vào huyễn cảnh đi, không được, đã trì hoãn không thiếu thời gian, tuyệt đối không có thể tại mang xuống. Nghĩ đến đây, Nam Thanh Thanh rút ra phá hồn roi, Giang Triệt dở khóc dở cười, Thanh Thanh tỷ, ta nói đúng là tại huyễn cảnh bên trong đã đánh ta mấy chục lần. Trong hiện thực ngươi còn muốn đánh a? Hắn biết bên trong ảo cảnh cho. Nam Thanh Thanh đôi mắt đẹp rét lạnh, nàng một mực biết có bí mật, nhưng đây chính là thượng cổ yêu hoàng chỗ tu luyện, coi như Giang Triệt bí mật lại nhiều, cũng tuyệt đối không khả năng không nhìn thượng cổ yêu hoàng lực lượng. Người trước mắt tuyệt đối là huyễn cảnh sở sinh. Coi như làm đang muốn động thủ thời khắc, Giang Triệt biến mất tại nguyên chỗ, trên tay đột nhiên truyền đến tê dại cảm giác. Thanh Thanh tỷ. Cùng cảnh giới dưới, ta cũng không sợ ngươi a. Sau lưng Giang Triệt thiếu thiếu thanh âm truyền đến, trong tay vuốt vuốt phá hồn roi. Vuốt vuốt bả vai, Nam Thanh Thanh giận dữ, chạy như bay, giây lát xuất hiện ở Giang Triệt trước người cùng giao chiến, Giang Triệt biết nàng còn không tin, cũng liền hơi dùng điểm lực lượng. Như gió nhẹ nhẹ nhàng, không có thể bắt, lại như đại địa nặng nề, cường như sơn nhạc, Nam Thanh Thanh mệt thở hồng hộc, liếc mắt trên thân các nơi điểm trắng. Ngồi liệt trên mặt đất nói. Trơn mượt, nhanh đem roi đưa ta. Hỗn đảng này được xưng tương lai kiếm tiên, đương thời có khả năng nhất thành tiên người quả nhiên không phải thổi, nàng thế nhưng là ma tộc tân tú ai, vô địch cùng cảnh giới, dù cho bị áp chế thực lực, có thể không cần tốn nhiều sức thắng nàng người, ngoại trừ kẻ trước mắt này, không có khả năng lại có cái khác. Tốc độ quá chậm, lực lượng không được, năng lực ứng biến không đủ, còn có đợi tăng cường a. Đem roi trả lại Nam Thanh Thanh, Giang Triệt khẽ cười nói. Nhìn xem Giang Triệt một mặt trêu tức, Nam Thanh Thanh âm thầm nắm tay. Nhẹ nhàng, hỗn đảng này thật sự là nhẹ nhàng, lại dám trào phúng nàng, chờ lấy, các loại ra bí cảnh ta để ngươi biết cái gì gọi là lực lượng. Đừng kéo con bê, nhanh theo ta đi tìm yêu hoàng chi huyết. Không có mắng ta, xem ra thù này là ghi tạc tiểu bổn bổn lên, Giang Triệt trong lòng suy đoán, nghe được Nam Thanh Thanh lời nói sau vừa cười nói. Yêu hoàng chi huyết trong lòng đất, ta đã đi lấy, yên tâm đi, tuyệt đối tới kịp. Yêu phệ cố nhiên có hệ thống, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Nam Thanh Thanh kinh ngạc, ngươi người không phải còn ở nơi này à, làm sao lấy? Bí mật, Giang Triệt cười thần bí. Sâu trong lòng đất, đạo cung 7 tầng toàn thân tản ra yêu tà chi khí thanh niên nhẹ nhõm giải quyết yêu vật, sau đó nhẹ nhõm bước vào tầng tiếp theo, sau người yêu phệ mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cốt thuần túy yêu lực, thế mà so dùng hệ thống tăng lên lực lượng cũng không sai chút nào, bí cảnh bên trong không phải là không có bất kỳ sinh linh sao? Hắn là thế nào xuất hiện? Hệ thống, xem xét thân phận của hắn. Ken, tiêu hao 80.000 thôn phệ điểm, xem xét bên trong. 80.000, yêu phệ kinh hãi, làm sao sẽ cao như vậy, trước kia hắn không phải không dò xét qua tu sĩ thân phận, cho dù là sinh tử cũng mới cũng liền mấy chục ngàn a. Chẳng lẽ lại trước mắt sinh linh rất đặc thù? Lần này hệ thống cũng không có lập tức trả lời, trọn vẹn qua gần một phút mới mở miệng, thiên sinh địa dưỡng chi linh, thế giới thai nghén chi vật, có được cực mạnh thiên phú tu luyện, tại một phút trước sinh ra, phụng thượng cổ yêu hoàng chi mệnh, đến đây thu lấy yêu hoàng chi huyết. Thiên địa dựng dục sinh linh, phụng thượng cổ yêu hoàng chi mệnh. Yêu phệ có chút mộng, bất quá theo hệ thống giải thích, cuối cùng vẫn minh bạch thanh niên lai lịch, cái này không phải liền là Tôn Ngộ Không à, mặc dù không phải trong viên đá đụng tới, nhưng tương tự là thiên sinh địa dưỡng. Giờ phút này, yêu phệ nhìn về phía thanh niên rời đi vị trí tràn đầy tham lam, nếu như đem hắn thôn phệ, có phải hay không lại có thể thu hoạch càng nhiều thôn phệ điểm? Nghĩ thì nghĩ, yêu phệ còn là phủ định ý nghĩ này, mới nói cung cảnh, liền xem như thế giới thai nghén chí bảo biến thành, tối đa cũng liền là mấy chục ngàn thôn phệ điểm, còn không bằng chờ hắn trưởng thành bắt đầu. Huống hồ, hệ thống thế nhưng là nói, thượng cổ yêu hoàng một sợi thần thức còn tại bí cảnh bên trong đâu. Đuổi theo thanh niên bước chân, nhìn xem hắn từ lạnh nhạt dần dần thành thạo, cho đến cuối cùng nước chảy mây trôi, như là ưu mỹ vũ giả, yêu phệ càng sợ hãi thán phục. Sinh ra bất quá một phút liền có đạo cung cảnh hậu kỳ thực lực, còn có cường đại năng lực học tập. Đây cũng là thiên địa ưu ái may mắn sao? Cần ta xuất thủ sao? Yêu phệ thỉnh thoảng sẽ dạng này đặt câu hỏi, nhưng thanh niên vĩnh viễn chỉ làm cho hắn một ánh mắt, đạm mạc không nhìn, yêu phệ cũng không để ý, cứ như vậy theo sau lưng, ở tại không còn chút sức lực nào lúc xuất thủ, ở tại khôi phục thương thế lúc thủ hộ. Quá trình bên trong thanh niên trầm mặc như trước, nhưng ánh mắt lại có biến hóa rất nhỏ, tại hai người chung sức hợp tác phía dưới, nhẹ nhõm đi tới thượng cổ yêu hoàng chi huyết giấu kín chi địa. Yêu tà, tôn quý, màu đỏ tươi quang mang giống như viêm liệt quang huy, yêu phệ chỉ cảm thấy trên người mỏi mệt tiêu tán, cảnh giới tựa hồ đều có buông lỏng, mà thanh niên, tại vương tọa phía trên máu tươi chiếu rọi, thương thế triệt để khôi phục, trong khoảnh khắc liền tăng lên chí đạo cung đỉnh phong. Hệ thống, chuyện này là sao nữa, hắn làm sao lại tăng cao tu vi? Yêu phệ không hiểu hỏi, bọn hắn đều còn không có cầm tới yêu hoàng chi huyết a. Hắn có thượng cổ yêu hoàng khẩu dụ, cho dù không có tiếp xúc, cũng có thể hấp thu yêu hoàng chi huyết lực lượng. Còn có thể làm như vậy. Yêu phệ có chút sợ hãi thán phục, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh niên, đánh một trận, thắng được lấy đi yêu hoàng chi huyết. Lần này hắn nghe lệnh của yêu hoàng cung mệnh lệnh đến đây xê cướp đoạt yêu hoàng chi huyết, cho dù đạt được cũng không thể thôn phệ, nếu như thế, còn không bằng kiểm nghiệm thanh niên. Nhàm chán. Thanh niên thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, không nhìn yêu phệ khiêu chiến thả người nhảy lên, muốn đem yêu hoàng chi huyết bỏ vào trong túi, yêu phệ tất nhiên là sẽ không đồng ý, u lãnh độc hỏa từ trong tay ngưng tụ đánh ra. Thanh niên giống như có cảm giác, nghiêng người tránh thoát công kích, linh lực hóa thành trường thương từ trong tay tạo ra, cùng một thời gian đâm về yêu phệ. Người nào ngăn ta chết? Khàn giọng nặng nề thanh âm vang lên, thanh niên đáp xuống, cùng yêu phệ giao chiến. Cảm nhận được thanh niên chiến ý, yêu phệ hét lớn, tới tốt lắm. Trong chốc lát, tinh hỏa tràn ngập, màu đỏ tươi huyết quang dưới, quang ảnh giao thoa, khó mà thấy rõ tung tích, hàng mang rút đi, hai bóng người đạp không mà đứng. Vẻ mặt nghiêm túc, giống như đều tại vì thực lực của đối phương mà kinh ngạc. Hắn thật chỉ là hôm nay mới sinh ra. Yêu phệ mười phần chấn kinh, từ xuất đạo đến nay, đây là một cái duy nhất tại cùng cảnh giới không làm gì được tồn tại. Có thể không đợi hắn kinh ngạc xong, thanh niên lại ra tay, yêu phệ đành phải bị ép ứng chiến. Hai người chiến đấu thời khắc, ngoài cửa Cố Hy nhìn chăm chú lên không trung chiến đấu, lại một vị không biết tên thiên kiêu. Vì sao trong mộng chưa bao giờ có? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.